Chương 1001, không hợp thói thường. Lần này động tác, tự nhiên là Cảnh Ngôn tận lực chịu. Pháp tắc hàng lâm, là đan thành hoàn mỹ dấu hiệu, Cảnh Ngôn cũng không hy vọng những điện chủ kia biết rõ hắn luyện chế vạn linh quy tông đan đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Cũng không phải Cảnh Ngôn muốn ở thời điểm này thấp điều, mà là hắn muốn hoàn mỹ phẩm chất đan dược cho nuốt riêng xuống. Như bị điện chủ nhóm biết rõ đan thành hoàn mỹ, cái kia đến lúc đó đan dược giao cho thất điện chủ thời điểm lại chưa xong mỹ phẩm chất, chẳng phải là rất xấu hổ. Hàng lâm màu sắc rực rỡ pháp tắc chi lực rất nhanh dung nhập đến vạn linh quy tông đan trong, biến mất vô tung. Cảnh Ngôn thu hồi thần hồn của mình, lúc này mới nhìn về phía vừa mới ra lò đan dược. Tám khỏa, một lò thành đan tám khỏa, một lò đan dược cực hạn, là thành đan chín khỏa, nhưng đây chẳng qua là lý luận mà thôi. Thành đan tám khỏa, đã có thể xưng là truyền kỳ rồi. Tám khỏa vạn linh quy tông đan ở bên trong, đúng là có bốn khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, mặt khác bốn khỏa thì là nhất đẳng phẩm chất. Dù là Cảnh Ngôn, cũng là có chút thỏa mãn chính mình một lần luyện đan thành tích, hắn nhẹ gật đầu cười, đem tám khỏa đan dược thu hồi. Sau đó, Cảnh Ngôn bàn ngồi xuống, lúc này mới qua đi ba ngày, Cảnh Ngôn không muốn sớm như vậy tự đi ra ngoài. Tiền điện trong, thánh chủ thân sùng con ngươi hơi động một chút, không tự kìm hãm được hướng về đại điện ở chỗ sâu trong nhìn nhìn. Những người khác ngược lại là hoàn toàn không có phát giác được vừa mới xuất hiện dị thường, nhưng thân sùng hay là cảm ứng được này huyền ảo chấn động. Hắn ý niệm đầu tiên tựu là, đó là pháp tắc lực lượng. Pháp tắc hàng lâm, đan thành hoàn mỹ. Thân sùng trong nội tâm âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn luyện chế vạn linh quy tông đan, đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Nghĩ đến này, thân sùng trong lòng cũng là nhịn không được giật mình. Cửu cấp đan dược có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, cái này giống như có chút không hợp thói thường rồi. Mặc dù là tại nhân thần đại chiến trước khi, những được xưng là kia đan thần đan sư, cũng là rất khó luyện chế ra cửu cấp hoàn mỹ đan dược. Thân sùng cũng không đối với những người khác nói ra cái này nghi hoặc, bởi vì pháp tắc phủ xuống thời giờ gian quá ngắn tạm, chỉ là nháy mắt trôi qua tức thì. Đến một lần hắn không xác định có phải hay không pháp tắc hàng lâm, thứ hai nếu quả thật chính là pháp tắc hàng lâm, cũng là phi thường quỷ dị, có lẽ Cảnh Ngôn tận lực dùng thủ đoạn nào đó can thiệp, nói như vậy Cảnh Ngôn tựu là không muốn khiến người khác biết rõ đan thành hoàn mỹ. Lại là bốn ngày thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn lách mình ly khai càn khôn tiểu thế giới, xuất hiện ở bên trong điện trong phòng. Sửa sang lại quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Theo Cảnh Ngôn tiến vào nội điện luyện đan tính lên, tính toán đâu ra đấy, cái này gần kề đã qua 7 ngày thời gian. Đương Cảnh Ngôn xuất hiện phía trước điện thời điểm, có thể nghĩ, điện chủ nhóm nhất định là không cách nào nghĩ đến, bọn hắn thật bất ngờ Cảnh Ngôn từ trong điện đi ra. Như thế nào đột nhiên đi ra, trên đường đã thất bại, Cảnh Ngôn đại đan vương, thất điện chủ sướng sờ về sau, trước lên tiếng nói một câu. Trong lòng cũng là vị nhưng thở dài, quả nhiên, theo bắt đầu tựu không ôm có hy vọng mới là đúng. Lúc này mới qua đi 7 ngày, Cảnh Ngôn tựu đi ra, hiển nhiên luyện đan đã xong, mà kết quả là thất bại. Nếu như luyện đan không có chấm dứt, Cảnh Ngôn là không thể nào ly khai đan lô bên cạnh, càng sẽ không hiểu thấu đi tới. Cho nên chỉ có luyện đan chấm dứt, nửa đường thất bại không cách nào tiếp tục luyện chế ra, mới lại nhanh như vậy tựu đi ra. Tam điện chủ sắc mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, một bộ sớm biết như thế biểu lộ. Thất điện chủ, Cảnh Ngôn lên tiếng, thất điện chủ, ta cũng đã sớm nói, ngươi chuẩn bị tài liệu không dễ, như vậy lãng phí mất, thật sự là đáng tiếc được vô cùng. Tam điện chủ nói móc ngữ khi nói, sao có thể là lãng phí đâu, ta chuẩn bị tài liệu, thỉnh Cảnh Ngôn đại đan vương luyện đan, cũng là vì thu được một hy vọng. Thành công đương nhiên tốt, đã thất bại cũng không coi vào đâu. Thất điện chủ cười cười nói, đồng thời cũng nhìn Hồ Đông Hạc, hiện tại, Hồ Đông Hạc tất nhiên sẽ 100% chăm chú giúp mình luyện chế vạn linh quy tông đan đi à nha. Mặt khác điện chủ, có nhẹ nhàng thở dài, cũng có im lặng. Thất điện chủ, cái này cho ngươi. Cảnh Ngôn lấy ra bốn khỏa đan dược, lạnh nhạt đưa đến thất điện chủ trước mặt. Bốn khỏa ám kim sắc đan dược, nhàn nhạt vầng sáng quanh quẩn, mịt mờ năng lượng chấn động tán phát ra. Cảnh Ngôn đại đan vương, ngươi đây là. Thất điện chủ nhăn nhào hai hàng lông mày, nàng gặp Cảnh Ngôn lần lượt cho mình bốn khỏa đan dược. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Nàng ý niệm đầu tiên là cảm thấy Cảnh Ngôn là muốn dùng một ít đan dược đến bồi thường tự tổn thất của mình, căn bản sẽ không hướng Cảnh Ngôn luyện đan thành công đi lên muốn. Bởi vì, vạn linh quy tông đan luyện chế là cực kỳ khó khăn. Tự tính toán luyện chế thành công, có thể thành đan một khỏa cũng rất tốt rồi, thành đan hai khỏa tựu là kinh hỉ. Về phần thành đan bốn khỏa, cái kia hoàn toàn không cần nghĩ, là chuyện không thể nào. Đây là của ngươi này đan dược a. May mắn không làm nhục mệnh, cái này lô đan dược luyện chế ra bốn khỏa vạn linh quy tông đan. Cảnh Ngôn cười cười nói, cái gì, Thất điện chủ mãnh liệt ngừng thở, kinh kêu một tiếng. Những người khác cũng đều trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn trong tay bốn khỏa đan dược. Cái này xem xét, bọn hắn bất ngờ phát hiện, Cảnh Ngôn trong tay đan dược, thoạt nhìn thật đúng là cùng Vạn Linh Quy Tông đan đồng dạng. Bọn hắn những điện chủ này, đều là đại lục ở bên trên cấp cao nhất tồn tại, tự tính toán người khác vô dụng sử dụng qua Vạn Linh Quy Tông đan, thế nhưng nhất định bái kiến Vạn Linh Quy Tông đan. Cảnh Ngôn xuất ra bốn khỏa đan dược, vô luận theo ngoại hình nhan sắc bên trên xem, hay là theo khí tức bên trên xem, tựa hồ cũng là cùng Vạn Linh Quy Tông đan giống như đúc. Điện chủ nhóm, mỗi cái ngừng thở, nếu như cái này bốn khỏa đan dược, thật là Vạn Linh Quy Tông đan lời nói, cái kia. Hồ Đông Hạc ở một bên, lạnh nhạt được vô cùng. Hắn đối với Cảnh Ngôn tin tưởng 10 phần, cho nên Cảnh Ngôn xuất ra bốn khỏa Vạn Linh Quy Tông đan, hắn một chút cũng không cảm thấy một vạn. Cảnh Ngôn đại đan vương, cái này thật sự là Vạn Linh Quy Tông đan. Thất điện chủ hô hấp trở nên ồ ồ, nàng cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, trong mắt nóng bỏng hào quang, tập trung tại Cảnh Ngôn trong tay đan dược bên trên. Thất điện chủ ngươi cầm đi xem sẽ biết, Cảnh Ngôn cười nói, nghe vậy, thất điện chủ Lạnh Hồng Anh, run nhẹ nhẹ lấy tiếp nhận bốn khỏa đan dược. Cái này, đây là nhất đẳng đan dược, thất điện chủ trái tim bang bang trực nhảy, toàn bộ đều là nhất đẳng phẩm chất. Điều đó không có khả năng, tam điện chủ gào rú một tiếng, hai má của hắn, càng phát dữ tợn, trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang. Thất điện chủ, cái này mấy khỏa đan dược, nhất định là giả đan, ngươi cũng đừng bị lừa gạt rồi. Cảnh Ngôn luyện đan, thời gian chỉ mới qua 7 ngày, làm sao có thể luyện chế ra cửu cấp đan dược. Trước khi chính hắn đều nói, cần 10 ngày nửa tháng thời gian, mà bây giờ mới 7 ngày mà thôi. Hừ, ta xem, hắn có lẽ là đem tài liệu của ngươi nuốt riêng, sau đó cầm mấy khỏa giả đan lừa gạt ngươi. Tam điện chủ sắc lệ từ trong gốc, có chút điên cuồng. Nghe tam điện chủ vừa nói như vậy, thất điện chủ trong nội tâm cũng không khỏi, lột bộp thoáng một phát, loại khả năng này tính, cũng không phải là không có a. Một phần Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu, quá chân quý, Cảnh Ngôn nuốt riêng, cũng không phải là không có khả năng. Những người khác, cũng đều lộ ra hồ nghi chi sắc. Tuy nói Cảnh Ngôn xuất ra bốn khỏa đan dược nhìn về phía trên cùng thật sự Vạn Linh Quy Tông đan không có khác nhau, nhưng nếu như xuất ra giả đan giả mạo, cái kia ở ngoài mặt nhất định là không dễ dàng phân biệt, bằng không thì cũng không cách nào dùng để giả mạo. Chương 1003, thử đan, tam điện chủ lời nói, thật là có chút ít chọc giận Cảnh Ngôn rồi. Nói thật, ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, Cảnh Ngôn cũng không muốn tùy ý đắc tội với người. Nhất là, hắn còn muốn lôi kéo chúng điện chủ đối phó Cổ gia, tựu càng không muốn cùng điện chủ nhóm náo cương. Nhưng vị này tam điện chủ Ngỗi Long, thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Cảnh Ngôn sắc mặt che kín một tầng sương lạnh, hắn nhìn về phía tam điện chủ, thứ đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Ngươi nói ta dùng giả đan lừa gạt thất điện chủ, ta có thể cho rằng ngươi là đang gây hấn với ta. Cảnh Ngôn trong lời nói, lãnh ý tràn ngập, Cảnh Ngôn hội sợ vị này tam điện chủ sao? Căn bản không có khả năng, không nói trước đan đạo cùng trận đạo bên trên năng lực, tự là võ đạo tu vi, Cảnh Ngôn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền áp đối phương. Vị này tam điện chủ Ngỗi Long, mặc dù lớn tuổi chút ít, nhưng hắn võ đạo tu vi, trên thực tế mới đạo hoàng cảnh hậu kỳ. 9 vị điện chủ ở bên trong, có 5 vị đạo hoàng cảnh đỉnh phong, 4 vị đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Ngỗi Long, tự là 4 cái đạo hoàng hậu kỳ điện chủ bên trong một cái, xem như yếu kém một cái. Cảnh Ngôn có thể nói là so sánh nhường nhịn rồi, nhưng người này lại lần nữa khiêu khích, đương Cảnh Ngôn là quả hồng mềm niết. Tam điện chủ cảm thấy Cảnh Ngôn sát khí, bất quá, hắn cũng không vì vậy mà có chỗ thu liếm, trái lại càng thêm phẫn nộ. Thậm chí, nguyên khí đều tại nhẹ nhàng vận chuyển. Tam điện chủ, ngươi tự ít đi nói vài lời a. Cảnh Ngôn làm sao có thể dùng giả đan lừa gạt thất điện chủ? Nếu là giả đan, cái kia thất điện chủ phát giác, Cảnh Ngôn chẳng phải là khiêng đá đầu nện chính mình chân. Tam điện chủ mẫn hỏa khuyên, hừ, chỉ sợ chuyện này đan tương đối cao minh, thất điện chủ căn bản là phát giác không được thật giả. Tam điện chủ hừ lạnh nói, thật sự là buồn cười, ếch ngồi đáy giếng, chứng kiến sẽ chỉ là miệng giếng thiên. Thiên hạ to lớn, há lại ngươi có thể hiểu được hay sao? Thất điện chủ, ngươi không ngại hiện tại liền khiến cho dùng một khỏa Vạn Linh Quy Tông đan thử xem hiệu quả. Cảnh Ngôn ngạo nghễ đạo, chuyển mục nhìn về phía thất điện chủ. Ngươi, Ngỗi Long khí được sắc mặt trắng nhợt, hiện tại tiểu thử hiệu quả. Thất điện chủ ngạc nhiên lặp lại một câu, gián tiếp cũng đã cắt đứt Ngỗi Long tiếp được lời nói. Đúng, hiện tại tiểu thử xem hiệu quả như thế nào, nhìn xem đến cùng phải hay không giả đan. Cảnh Ngôn cũng là có ý lập uy. Thất điện chủ, Cảnh Ngôn cho ngươi thử xem, ngươi tiểu thử xem đi. Hồ Đông Hạc cười cười nói, ở chỗ này thử xem đan dược hiệu quả cũng là có thể, an toàn tất nhiên không ngại, ngươi yên tâm tựu là. Thánh chủ thân sùng cũng nói một câu, tốt, ta đây tựu thử xem. Thất điện chủ vốn là có chút ít không thể chờ đợi được, gặp thánh chủ bọn người đều nói như vậy rồi, nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt rồi. Mang kích động nỗi lòng, lúc này tiểu bàn ngồi xuống, nâng lên một khỏa vạn linh quy tông đan. Những người khác đều lui ra phía sau đến xa hơn chỗ, cho thất điện chủ nhượng suất không gian. Mọi người là sợ nhờ thân cận quá, ảnh hưởng đến thất điện chủ sử dụng đan dược. Chư vị điện chủ đều không bình tĩnh nhìn thất điện chủ, bọn hắn đồng dạng chờ mong. Ta tự nhìn xem, cái này đan dược sẽ có hiệu quả gì. Tam điện chủ mãnh liệt phất ống tay áo, ngữ khí như trước khinh thường. Đến lúc này, hắn vẫn đang cho rằng Cảnh Ngôn là ở giả vờ giả vịt. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thất điện chủ Lạnh Hồng Anh chậm rãi nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái, yên lặng vận chuyển tâm pháp. Rồi sau đó, nàng đem cái này khỏa vạn linh quy tông đan đã uống xuống dưới. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua, không có phản ứng à, giống như không có hiệu quả gì bộ dạng, chẳng lẽ thật là giả đan, nếu như là chân đan, sẽ không một điểm phản ứng cũng không có à. Tối thiểu thất điện chủ nguyên khí chấn động sẽ xuất hiện biến hóa mới đúng. Đợi một nén nhang thời gian, mọi người gặp thất điện chủ trên thân thể, không có cái gì biến hóa. Mà ngay cả chung quanh nguyên khí, đều là trầm tĩnh như nước, giống như cùng bình thường nhập định không có bất kỳ khác nhau. Nửa canh giờ đi qua, càng nhiều nữa điện chủ bắt đầu nhíu mày, mà ngay cả tám điện chủ Mẫn Hỏa, đều thỉnh thoảng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ha ha, tam điện chủ nở nụ cười một tiếng, hắn không nói chuyện, nhưng tiếng cười kia, lại đặc biệt chói tai. Thời gian thoáng qua đã qua một canh giờ, cái lúc này, thất điện chủ hai gò má, rốt cục cùng trước sinh ra không đồng dạng như vậy biến hóa. Thất điện chủ sắc mặt, dần dần đỏ lên, chóp mũi chỗ dần dần hiện ra rậm rạp mồ hôi. Ngay sau đó, thất điện chủ thân thể chung quanh nguyên khí, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Có hiệu quả, hình như là thật sự sinh ra hiệu quả, ta cảm giác thất điện chủ thân thể chung quanh nguyên khí tăng cường rất nhiều. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy biến hóa. Mấy vị điện chủ thấp giọng nói ra, đột nhiên tầm đó, vốn là ngồi xếp bằng bất động thất điện chủ, cánh tay đúng là vung bỗng nhúc nhích. Mọi người là trông thấy, thất điện chủ vậy mà lấy ra đại lượng các loại tài nguyên, có cực phẩm linh thạch, cũng có chút ít cửu cấp đan dược cùng kim văn hồn tinh. Thất điện chủ đúng là cầm chặt hồn tinh, hấp thu hồn tinh năng lượng. Tay kia thì là nuốt hạ mấy viên cửu cấp đan dược về sau, đưa bàn tay đặt ở một đống lớn cực phẩm linh thạch bên trên hấp thu linh thạch năng lượng. Làm cái gì vậy? Tất cả mọi người có chút xem không rõ, thất điện chủ, chẳng lẽ là tại đột phá cảnh giới gông cùm. Không biết vị nào điện chủ, thấp giọng kinh hô, ở đây đều là đạo hoàng cảnh võ giả, cả đời thời gian, không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần đột phá. Đối với đột phá chi tiết, bọn hắn đương nhiên đều tinh tường vạn phần. Thất điện chủ động tác, rõ ràng cho thấy muốn nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm bộ dạng. Thất điện chủ là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là đột phá, cái kia chính là đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Không thể nào đâu, tự tính toán vạn linh quy tông đan thật sự, cũng không thể nhanh như vậy có thể nếm thử đột phá cảnh giới gông cùm a. Nếu như không phải muốn đột phá, cái kia thất điện chủ làm cái gì vậy? Thánh chủ đại nhân, theo ngươi thì sao? Thất điện chủ có phải hay không tại đột phá? Chín điện chủ hỏi thăm thánh chủ, thánh chủ thân sùng cũng ngưng lông mày. Ta cảm thấy, thất điện chủ tại nếm thử đột phá khả năng khá lớn. Thân sùng trầm ngâm đáp lại nói ra, cái này, mọi người lần nữa im lặng. Chuyển mục nhìn nhau, theo thời gian trôi qua, mọi người cơ hồ có thể để xác định rồi, thất điện chủ thật sự tại nếm thử đột phá cảnh giới. Tại mấy canh giờ sau, thất điện chủ thân thể bốn phía nguyên khí chấn động đã phi thường khủng bố rồi. Thánh chủ thân sùng, không thể không điều khiển thánh cung lực lượng, đem thất điện chủ bốn phía không gian ngăn cách, bằng không thì người ở chỗ này khả năng đều sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng. 10 canh giờ về sau, thất điện chủ thân thể bốn phía không gian, đúng là bắt đầu vặn vẹo. Tự tính toán có thánh chủ ngăn cách, mọi người hay là có thể cảm giác được trong thiên địa năng lượng bạo động, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trong đại điện, vang lên chói tai âm bạo thanh âm. Mắt thường có thể chứng kiến, thất điện chủ thân thể phụ cận nguyên khí, đem không gian đều xé rách ra từng đạo dày đặc màu đen đường vân. Không có người tái mở miệng nói chuyện, tất cả đều gắt gao chằm chằm vào thất điện chủ. Loại tình huống này, trọn vẹn rằng có 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, năng lượng bắt đầu yếu bớt, mọi người biết rõ. Mấu chốt nhất thời khắc đã đi đến. Thành công hay là thất bại, rất nhanh có thể công bố. Nếu như thành công, thất điện chủ tự bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Nếu như thất bại, thần hồn nhất định bị hao tổn, cần tĩnh dưỡng rất dài thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Chương 1005, thất điện chủ đột phá. Đạo hoàng cảnh hậu kỳ điện chủ, muốn so với đạo hoàng cảnh đỉnh phong điện chủ còn chờ mong. Thất điện chủ tựu là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, lúc này như bởi vì phục dụng cảnh ngôn luyện chế vạn linh quy tông đan đột phá cảnh giới gông cùm, vậy bọn họ nếu là cũng có thể được đến cảnh ngôn đại đan vương luyện chế vạn linh quy tông đan, chẳng phải là cũng đều có rất lớn hy vọng tại võ đạo bên trên càng tiến một bước. Tại mọi người chờ mong ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy thất điện chủ ra lại lấy ra một khỏa vạn linh quy tông đan đã uống xuống dưới. Bất quá lúc này đây, mọi người không có chờ quá nhiều thời gian, tự cảm ứng được thất điện chủ thần hồn khí tức sản sanh biến hóa. Cũng tự mười mấy cái hô hấp thời gian, thất điện chủ mở to mắt. Đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, nhàn nhạt vui mừng lưu chuyển, tại đây vui mừng bên trong, xen lẫn không cách nào che giấu kích động. Nàng ý niệm chuyển động, đem chung quanh còn sót lại nguyên khí thu nhập trong cơ thể, rồi sau đó tại nguyên chỗ đứng người lên. Cùng lúc đó, thánh chủ thân sùng cũng thu hồi thánh cung lực lượng, ánh mắt rơi vào thất điện chủ trên người, nheo lại trong ánh mắt hiển nhiên cũng là mang theo chấn động. Thất điện chủ lãnh hồng anh, mở ra môi son, lộ ra trắng noãn hàm răng, ánh mắt của nàng nhìn qua cảnh ngôn. Cảnh ngôn đại đan vương, hôm nay ân tình, hồng anh ghi nhớ trong lòng. Lãnh hồng anh, đúng là đang tại mặt của mọi người, đối với cảnh ngôn thật sâu khom người chào, phát ra từ đáy lòng cảm tạ. Thất điện chủ, người quá khách khí, cảnh ngôn không thèm để ý nói. Cảnh ngôn đại đan vương, nếu không có người luyện chế vạn linh quy tông đan, ta đây còn không biết đắc dụng bao nhiêu thời gian mới có thể ở võ đạo bên trên càng tiến một bước. Có lẽ ta cả đời này đều chỉ có thể dừng lại tại đạo hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tóm lại, về sau cảnh ngôn đại đan vương ngươi có bất cứ phân phó nào, ta định đem hết toàn lực. Lãnh hồng anh thu hồi dáng tươi cười, trịnh trọng nói. Thất điện chủ, ngươi thực bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong, một vị điện chủ hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Mặc dù theo Lãnh Hồng Anh đối với cảnh ngôn nói lời xem, mọi người cũng biết, thất điện chủ Lãnh Hồng Anh thật sự đột phá cảnh giới gông cùm, chỉ là có chút không dám tin mà thôi. Đạo hoàng cảnh, từng cái tiểu cảnh giới đột phá, đều là phi thường khó. Bởi vì đạo hoàng cảnh võ giả tu luyện, sử dụng tài nguyên đều không có tác dụng quá lớn rồi. Tại thời kỳ thượng cổ, đạo hoàng cảnh võ giả đạt được thần tinh cơ sẽ nhiều hơn một chút, tu luyện ngược lại là nhanh hơn. Thế nhưng mà hôm nay, thần tinh loại vật này cơ hồ không thấy được. Bình thường đạo hoàng cảnh võ giả cả đời cũng khó khăn nhìn thấy thần tinh. Điều này sẽ đưa đến, đạo hoàng cảnh võ giả, từng cái tiểu cảnh giới tăng lên, cũng không có so khó khăn. Đúng vậy, ta xác thực đã là đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Cảnh ngôn đại đan vương giúp ta luyện chế vạn linh quy tông đan, hiệu quả phi thường mạnh. Lãnh hồng anh gật gật đầu nói, mọi người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên phức tạp, có chút điện chủ liếc mắt nhìn nhau về sau, lại chuyển mục nhìn về phía cảnh ngôn. Tam điện chủ mỗi long sắc mặt tựu càng thêm khó coi rồi. Vừa rồi hắn còn nói cảnh ngôn xuất ra giả đan lừa gạt Lãnh Hồng Anh, hiện tại Lãnh Hồng Anh lại sử dụng cảnh ngôn đan dược, đột phá cảnh giới gông cùm. Vừa rồi hắn nói những lời kia, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là ở đánh mặt của mình a. Chúng điện chủ trong lòng chấn động, cực kỳ mãnh liệt. Hiện tại bọn hắn rốt cục vững tin, cảnh ngôn không chỉ có là đại đan vương, hơn nữa là phi thường cường đại đại đan vương, trước khi Hồ Đông Hạc nói cảnh ngôn năng lực so với hắn mạnh hơn nhiều, hiển nhiên là nói thật. Một lò đan dược, luyện chế ra bốn khỏa nhất đẳng vạn linh quy tông đan, cái này nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Thất điện chủ, người có bốn khỏa vạn linh quy tông đan, vừa mới đột phá thời điểm, sử dụng hai khỏa, thì ra là còn thừa hai khỏa. Ta muốn mời ngươi, đem còn lại hai khỏa vạn linh quy tông đan chuyển nhượng cho ta. Tam điện chủ mỗi long, da mặt cũng xác thực đủ dày. Vừa rồi hắn nói cảnh ngôn xuất ra chính là giả đan, còn chắc chắc ngữ khí lại để cho thất điện chủ cẩn thận. Hiện tại rồi lại thỉnh cầu thất điện chủ đem còn lại hai khỏa đan dược chuyển nhượng cho hắn. Loại sự tình này, người bình thường thật đúng là làm không được, không có như vậy ra mặt dày. Trước khi chín vị điện chủ, có năm vị là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, bốn vị là đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Hiện tại thất điện chủ, theo đạo hoàng cảnh hậu kỳ, tấn chức trở thành đạo hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ còn lại ba vị đạo hoàng cảnh hậu kỳ điện chủ. Ba vị này đạo hoàng cảnh hậu kỳ điện chủ, đối với vạn linh quy tông đan, đều phi thường khát vọng. Thậm chí nghĩ theo thất điện chủ tay ở bên trong lấy được còn lại hai khỏa đan dược. Ngỗi Long miệng nhanh nhất, hai người khác chưa tới kịp mở miệng, Ngỗi Long trước tiên là nói về rồi. Cái kia hai vị điện chủ, nhíu mày nhìn Ngỗi Long, ngược lại cũng không nên tại ngoài sáng bên trên tranh đoạt. Lãnh Hồng Anh nghe được Ngỗi Long lời nói, nhưng mà làm khó lắc đầu. Vừa rồi Ngỗi Long đối với cảnh ngôn thái độ như vậy ác liệt, nếu là đem còn lại hai khỏa đan dược tặng cho Ngỗi Long, cảnh ngôn sẽ như thế nào muốn? Lãnh Hồng Anh cảm thấy mình tuyệt đối không thể để cho cảnh ngôn mất hứng. Về phần đắc tội tam điện chủ, cái kia thì sao? Còn nữa nói, Vạn Linh Quy Tông đan thứ này, đối với đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao mà nói, đồng dạng là có thêm cực lớn công hiệu. Đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi vẫn đang có thể tiếp tục tăng lên. Đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao cùng đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, sức chiến đấu cũng là có khác nhau. Có cường một ít, có tắc thì yếu một ít. Tam điện chủ, thật sự là thật có lỗi. Ta vừa bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong, cho nên mặc dù còn thừa hai khỏa Vạn Linh Quy Tông đan, nhưng cũng cần cái này hai khỏa đan dược tiếp tục củng cố tu vi, không thể chuyển nhượng cho ngươi rồi. Lãnh Hồng Anh cự tuyệt nói ra, nàng lời này cũng là tình huống chân thật. Tam điện chủ ánh mắt lập tức biến đổi, khóe miệng cười lạnh cười, phảng phất Lãnh Hồng Anh không đem cái kia hai khỏa đan dược chuyển nhượng cho hắn, tự là đưa hắn cho đắc tội. Cảnh môn đại đan vương, ta còn không có đem luyện đan trả thù lao cho ngươi. Không bằng như vậy, ta tích lũy tài nguyên, trên cơ bản đều ở đây cái tu di giới chỉ trong, ngươi tùy ý lấy đi. Lãnh Hồng Anh gỡ xuống trên ngón tay chiếc nhẫn, đưa tới Cảnh Ngôn trước mặt nói. Trả thù lao, Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, thất điện chủ, không biết ngươi còn ý định thỉnh Đông Hạc lão ca luyện chế Vạn Linh Quy Tông đan sao? Có Cảnh Ngôn đại đan vương ngươi giúp ta luyện chế ra cái này mấy khỏa đan dược, ta tạm thời không cần thỉnh Đông Hạc đại đan vương luyện chế Vạn Linh Quy Tông đan rồi. Lãnh Hồng Anh đạo, nói như vậy, ngươi liền đem một phần khác Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu cho ta đi, phần này tài liệu coi như là lần này giúp ngươi luyện đan trả thù lao. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời nói ra, cái này, có phải hay không quá ít? Lãnh Hồng Anh cảm thấy một phần Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu, có chút thiếu đi. Bởi vì, Cảnh Ngôn luyện chế ra đan dược là bốn khỏa nhất đẳng phẩm chất, vượt qua Lãnh Hồng Anh tâm lý mong muốn rất nhiều. Vốn là nàng cho rằng, hai phần tài liệu, tự tính toán đã thành công, có thể luyện chế ra bốn khỏa đan dược cũng rất tốt rồi, tự tính toán không có bốn khỏa chỉ có hai khỏa, cái kia cũng đáng được mừng rỡ. Dù là chỉ có một khỏa, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Không ít, Cảnh Ngôn cười cười, quyết định vậy nha ha. Ta đây nghe Cảnh Ngôn đại đan vương ngươi. Lãnh Hồng Anh nhẹ gật đầu, theo chính mình tu di giới chỉ ở bên trong, đem một phần khác Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu lấy ra, giao cho Cảnh Ngôn. Chương 1006, uy hiếp. Phần này Vạn Linh Quy Tông đan trong tài liệu, Cảnh Ngôn coi trọng nhất đúng là cái kia một cây hàm hồn thảo. Nếu như thất điện chủ muốn Hồ Đông Hạc hỗ trợ luyện chế một lò Vạn Linh Quy Tông đan, cái kia Cảnh Ngôn là ý định đem thay thế cách điều chế nói cho Hồ Đông Hạc, lại để cho Hồ Đông Hạc đem hàm hồn thảo cho lặng lẽ lưu lại, mà bây giờ cũng không phải dùng phiền toái như vậy rồi. Lúc này thất điện chủ càng phát đối với Cảnh Ngôn cảm kích. Nói thật, hiện tại kết quả hoàn toàn là thất điện chủ không cách nào nghĩ đến. Nguyên lai tưởng rằng có thể được đến hai khỏa đến bốn khỏa đan dược cũng rất tốt rồi. Hiện tại không chỉ có đạt được bốn khỏa nhất đẳng đan dược, cái này còn chờ tại không có chi trả tiền thù lao. Ngoại trừ hai phần Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu, nàng cũng không tiền trả mặt khác bất luận cái gì tài nguyên làm trả thù lao cho Cảnh Ngôn. Ẩn ẩn, thất điện chủ đối với Cảnh Ngôn, cũng theo đáy lòng, sinh ra tôn trọng, không phải cái loại này bởi vì Cảnh Ngôn là năng lực rất mạnh đại đan vương tôn trọng, mà là đối với Cảnh Ngôn phẩm hạnh tôn trọng. Tốt rồi, hiện tại chúng ta nói tiếp thập điện điện chủ sự tình. Thân Sùng đem mọi người chú ý lực, kéo lại, Cảnh Ngôn đảm nhiệm thập điện điện chủ, vấn đề này còn không có giải quyết, còn cần tiếp tục thương nghị. Nghe được thánh chủ lời nói, chúng điện chủ trong nội tâm suy nghĩ, hiển nhiên cùng bắt đầu đều không giống với lúc trước. Cảnh Ngôn như là trở thành thập điện điện chủ, đối với bọn họ cái này 9 vị điện chủ mà nói, mặc dù âm thầm lợi ích hơi có chút tổn thất, nhưng nếu như có thể lại để cho Cảnh Ngôn giúp đỡ luyện chế một ít đan dược, cái này hoàn toàn có thể đền bù mất tổn thất. Hơn nữa Cảnh Ngôn mặc dù chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, hình như người ta tuổi trẻ a. Hơn 30 tuổi tựu là đạo hoàng, 300 tuổi đâu. Một thiên tuế đâu, đạo hoàng cảnh võ giả thọ nguyên là có thể đạt tới 2.000 năm lâu. Không nói trước Cảnh Ngôn thiên phú, tự nói Cảnh Ngôn là đại đan vương cái này thân phận, Cảnh Ngôn tu luyện cần các loại cửu cấp đan dược, cái kia chỉ cần có tài liệu, tùy tiện có thể luyện chế ra đến. Nói như vậy, võ đạo tu luyện hội chậm sao? Ta cảm thấy Cảnh Ngôn đại đan vương hoàn toàn có thể trở thành thập điện điện chủ. Mẫn Hỏa cái thứ nhất mở miệng, ta nhận vi Cảnh Ngôn đại đan vương trở thành thập điện điện chủ, không có bất cứ vấn đề gì. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh cũng nói, ta cũng đồng ý, ta không có ý kiến, Cảnh Ngôn mặc dù hơi chút tuổi trẻ đi một tí, có thể võ đạo một đường, đạt người vi trước, mọi người so không phải niên kỷ. Đại điện chủ cũng phát ra tiếng rồi, điện chủ hội nghị lúc mới bắt đầu, đại điện chủ là minh xác tỏ vẻ không đồng ý Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ, hiện tại cũng cải biến thuyết pháp. Nguyên một đám điện chủ đều phát biểu ý kiến, tam điện chủ Ngũ Long cuối cùng một cái mở miệng. Cảnh Ngôn đại đan vương, ngươi có thể giúp ta luyện chế một lò Vạn Linh Quy Tông đan. Ngũ Long nhìn qua Cảnh Ngôn, lúc này ngữ khí ngược lại là coi như uyển chuyển khách khí. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Ngũ Long, tâm tì tắt đèn chuyển cảnh thoáng một phát. Cảnh Ngôn vốn là liền định, bang mỗi một vị điện chủ, luyện chế một lò đan dược. Vừa rồi mặc dù cùng tam điện chủ có một ít mâu thuẫn, nhưng cái này mâu thuẫn không phải không có thể hóa giải, cũng không phải tử địch. Cho nên lúc này Cảnh Ngôn cũng có khuynh hướng bang tam điện chủ, luyện chế một lò đan dược. Làm như vậy, cũng có lưỡng chỗ tốt, một cái là hóa giải mâu thuẫn, thứ hai thì là để cho người khác chứng kiến, hắn Cảnh Ngôn không phải bụng dạ hẹp hòi người. Suy nghĩ một chút, Cảnh Ngôn tự nói ra, tam điện chủ, ngươi chuẩn bị cho tốt một phần vạn linh quy tông đan tài liệu, chờ điện chủ hội nghị sau khi kết thúc, ta sẽ mau chóng giúp ngươi luyện chế ra đến. Cảnh Ngôn ngữ khí, cũng là so sánh hiền hòa được rồi, hoàn toàn nhìn không ra Cảnh Ngôn còn chịu trước không thoải mái mà tức giận tam điện chủ. Thế nhưng mà, tiếp được tam điện chủ phản ứng, nhưng lại để cho Cảnh Ngôn thật sự có chút ít ngoài ý muốn. Ngươi không phải có một phần tài liệu sao? Thất điện chủ vừa mới, không phải cho ngươi một phần vạn linh quy tông đan tài liệu sao? Ngươi bây giờ tự dùng cái kia tài liệu giúp ta luyện chế một lò đan dược đi ra. Trên người của ta, tạm thời không có vạn linh quy tông đan tài liệu, trở về sau tìm được, ta trả lại ngươi tự là. Tam điện chủ, đúng là lẽ thẳng khí hùng nói ra như vậy một phen. Cảnh Ngôn đều sửng sốt, những người khác cũng đều nhíu mày. Tam điện chủ, ý của ngươi là nói, ta giúp ngươi luyện đan, còn muốn trước ứng ra tài liệu, chờ ngươi đã có tài liệu trả lại ta, như ngươi một mực không có, cũng tự không cần trả lại vậy sao? Cảnh Ngôn khí nở nụ cười, tiện nhân, Cảnh Ngôn không thể không bái kiến, hơn nữa bái kiến không ít. Nhưng như vậy tiện, Cảnh Ngôn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Đúng vậy, ngươi trước hết ứng ra tài liệu, như thế nào, ngươi còn sợ ta không trả ngươi, ngươi như trở thành thập điện điện chủ, cái kia cùng ta chính là đồng liêu quan hệ. Tất cả mọi người thường xuyên gặp mặt, ta nhất định sẽ tận lực gom góp tài liệu trả lại ngươi. Tam điện chủ đương nhiên mà nói, nhưng lời này ý tứ, tựa hồ còn có che giấu tin tức. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn ứng ra tài liệu giúp hắn luyện đan, hắn sẽ cùng ý Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ. Nếu là Cảnh Ngôn không đáp ứng, vậy hắn cũng có thể không đồng ý Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ. Tam điện chủ, ngươi nói như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Thất điện chủ nhìn xem tam điện chủ, trong giọng nói ẩn chứa phẫn nộ. Đúng vậy a, tự tính toán Cảnh Ngôn đại đan vương phải giúp ngươi tam điện chủ luyện đan, ngươi tam điện chủ tối thiểu cũng chuẩn bị cho tốt tài liệu cùng tương ứng trả thù lao a. Tam điện chủ cũng cau mày nói thật, tam điện chủ trước ngươi tự nhầm vào Cảnh Ngôn đại đan vương rất rõ ràng, nếu ta khả năng đều giận ngươi, mà Cảnh Ngôn đại đan vương còn thì nguyện ý giúp ngươi luyện đan, cái này để cho ta đều có chút kính nể. Thế nhưng mà ngươi tam điện chủ thật sự có chút ít quá mức a. Nhị điện chủ cũng phát ra tiếng rồi, mặt khác điện chủ cũng đều âm thầm lắc đầu. Ha ha ha, tam điện chủ tại mọi người phẫn nộ chất vấn ở bên trong, đúng là cười ha hả. Ánh mắt hắn có chút đỏ lên, quét mặt khác điện chủ liếc, các ngươi những người này, thật là. Không cũng bởi vì Cảnh Ngôn đan đạo năng lực cường, các ngươi tự muốn lấy lòng Cảnh Ngôn sao? Lúc bắt đầu, các ngươi cũng không cùng ta đồng dạng phản đối sao? Thật sự là buồn cười vô cùng, ta là người, tự không thích cái này một bộ. Cảnh Ngôn giúp ta luyện đan, cái kia rất tốt, Cảnh Ngôn không giúp ta đây cũng tuyệt đối không bắt buộc. Tam điện chủ, Cảnh Ngôn kêu một tiếng, ngươi cùng người chiến đấu chém giết thời điểm, có lẽ không cần cố ý sử dụng phòng ngự linh khí đi à nha. Cảnh Ngôn nghiêm mặt hỏi, Cảnh Ngôn đại đan vương, ngươi đây là ý gì? Tam điện chủ không có hiểu được, da mặt của ngươi độ dày, đã đột phá phía chân trời a. Cái dạng gì phòng ngự linh khí, luận lực phòng ngự, cũng khó khăn dùng cùng ngươi da mặt chống lại a. Cảnh Ngôn nghiêm trang nói, lời này vừa ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình thần. Cảnh Ngôn câu nói đầu tiên, không chỉ có tam điện chủ không có thoáng cái minh bạch, những người khác cũng đều không có kịp phản ứng. Nghe tới Cảnh Ngôn câu nói thứ hai, mọi người lập tức sửng sốt một chút, rồi sau đó tự là sủi cười ra tiếng. Mà tam điện chủ, khuôn mặt lập tức hiện lên màu gan heo, trong mắt lửa giận, phịch thoáng một phát bốc cháy lên. Cảnh Ngôn, người vũ nhục ta, tam điện chủ trên người sát ý, hung mãnh lưu chuyển. Hắn có động thủ nghĩ cách, nhưng ở trong thánh điện, hắn còn thật không dám động thủ. Cho nên, sát ý chỉ là lưu chuyển, nhưng vẫn là bị hắn khống chế được, không có trực tiếp bao phủ hướng Cảnh Ngôn. Chương 1008, võ đạo thực lực. Ngũ Long là tiểu nhân, nhưng cũng không phải não tàn, không phải người ngu, hắn đầu óc cũng chưa đi đến nước. Thánh điện ở trong, mạo muội động thủ, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Huống chi, thánh chủ thân sùng cùng Cảnh Ngôn quan hệ rõ ràng so sánh tốt. Nếu như trực tiếp ra tay, vậy thì cho thánh chủ nhúng tay can thiệp cơ hội, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội trừng phạt hắn, nghiêm trọng điểm cướp đoạt hắn điện chủ chức vị đều có thể. Về phần Ngũ Long vì sao nhất định phải nhằm vào Cảnh Ngôn, ở trong đó ngược lại là có một ít không muốn người biết nhân tố. Ngỗi Long mặc dù có thù tất báo, nhưng dưới bình thường tình huống, hắn cũng sẽ không bốn phía thụ địch. Nếu không, hắn thì như thế nào tại Tam Điện chủ chức vị này bên trên đợi nhiều năm như vậy? Trên thực tế, Ngỗi Long cùng Đan Đạo Thế Gia Vạn Gia quan hệ phi thường thân mật. Hắn một người vợ, tựu là Vạn Gia một vị lão tộc trưởng con gái. Bởi vì luyện đan đại điển bên trên, Vạn Gia nguyện nhất định phải có nguyên lực bị Cảnh Ngôn cướp đi, lại để cho Vạn Gia đối với Cảnh Ngôn sinh ra thù hận. Cái này mới đưa đến, Ngỗi Long đối với Cảnh Ngôn ấn tượng đầu tiên tựu cực kém. Đương nhiên, tại Cảnh Ngôn triển lộ ra không ai bằng luyện đan thủ đoạn về sau, điểm ấy hiềm khích cũng tựu không coi vào đâu rồi. Ngỗi Long, trên đáy lòng nói, cũng muốn cùng Cảnh Ngôn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng là, hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Hắn cũng không cho rằng, Cảnh Ngôn có thể không quan tâm trước khi những ngôn từ kia của hắn. Cho nên hắn đưa ra muốn Cảnh Ngôn giúp hắn luyện đan, cũng không muốn Cảnh Ngôn ứng ra tài liệu. Nếu như Cảnh Ngôn làm, cái kia tránh hợp tâm ý của hắn, nếu như Cảnh Ngôn cự tuyệt, vậy hắn tự vò đã mẻ lại sức. Dù sao đã đắc tội Cảnh Ngôn, lần nữa tội hung ác một điểm, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Về phần chính hắn cũng cần cửu cấp đan dược, hắn có Vạn Gia cái này đan đạo đệ nhất thế gia đường đi, bình thường cửu cấp đan dược vẫn là có thể lấy được. Như Vạn Linh Quy Tông đan như vậy đan dược, Vạn Gia cũng khó có thể luyện chế ra đến, Cảnh Ngôn mặc dù có thể luyện chế, nhưng Cảnh Ngôn sẽ giúp hắn luyện chế sao? Tại hắn xem ra, hiển nhiên sẽ không. Tự tính toán hắn lá mặt lá trái, hắn cũng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể không hề khúc mắc giúp hắn luyện chế đan dược. Một khi hắn đồng ý Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ, chỉ sợ sau đó cũng sẽ bị một cước đá văng ra. Hắn tự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cảm thấy nếu như là chính mình hội làm như vậy, Cảnh Ngôn cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nếu như hắn lúc này có thể biết Cảnh Ngôn nội tâm suy nghĩ, lúc này chỉ sợ liền ruột đều hối hận thanh rồi. Thánh chủ đại nhân, ta không đồng ý Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ. Tam điện chủ nhìn về phía thánh chủ kiên quyết nói, tam điện chủ, mặt khác tám vị điện chủ đều đồng ý rồi, chỉ có ngươi không đồng ý, ta cần một cái lý do. Thân Sùng ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn xem tam điện chủ. Thánh chủ đại nhân, chúng ta thánh điện điện chủ lựa chọn, coi trọng chính là võ đạo thực lực. Cảnh Ngôn là đại đan vương không giả, có lẽ hắn cũng là cao cấp trận pháp sư, nhưng thì tính sao? Hắn chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới, võ đạo tu vi hoàn toàn không đủ để trở thành điện chủ. Tam điện chủ nói, cũng là tình hình thực tế, theo thánh điện điện chủ chế độ thực hành đến nay, còn không có đạo hoàng cảnh sơ kỳ điện chủ xuất hiện qua. Bình thường, ít nhất cũng phải muốn đạo hoàng cảnh hậu kỳ mới có thể trở thành điện chủ. Lý do này, thật đúng là đủ ngạnh, lại để cho thánh chủ cũng không biết như thế nào thay Cảnh Ngôn giải thích. Thất điện chủ chờ điện chủ, cũng đều sắc mặt buồn bã. Cái lúc này, Cảnh Ngôn lại vô ý thức nở nụ cười, hơn nữa cười ra tiếng. Tam điện chủ, ý của ngươi là nói, điện chủ người chọn lựa suy tính trọng yếu nhất tiêu chuẩn là võ đạo thực lực đúng không? Nếu như ta võ đạo thực lực đầy đủ, tựu không có vấn đề đúng không? Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đúng vậy, Cảnh Ngôn, tựu ngươi võ đạo tu vi, thật đúng là không đủ xem. Ngươi cũng không muốn không phục, ngươi có thể hỏi hỏi thánh chủ còn có mặt khác điện chủ, ta nói có phải thật vậy hay không? Tam điện chủ chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, ngạo nghễ đạo, phảng phất chính mình đứng tại đại nghĩa chút cao. Ha ha, ngươi có phải hay không điện chủ thân phận? Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, ngươi đây là ý gì? Biết rõ còn cố hỏi. Ta đương nhiên là điện chủ thân phận, thánh điện tam điện chủ. Nhưng của ta võ đạo tu vi, là đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Ngươi chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta so? Tam điện chủ Ngỗi Long lạnh cười nói. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cảnh Ngôn lắc đầu, tự ngươi võ đạo thực lực, cũng có thể đảm nhiệm điện chủ, ta đây có vấn đề gì? Còn có, không phải ta không thể so với ngươi, mà là ngươi không thể cùng ta so. Ngươi cái kia điểm tu vi, thật đúng là không đủ xem. Cảnh Ngôn suy cười nói, ngươi nói cái gì? Ngỗi Long trừng to mắt, trên người sát ý chấn động trở nên mãnh liệt rất nhiều, nguyên khí cũng càng phát sôi trào. Ta nói được rất rõ ràng, nếu như ngươi võ đạo tu vi đạt đến điện chủ tiêu chuẩn điều kiện, ta đây khẳng định vượt qua tiêu chuẩn điều kiện rất nhiều. Cảnh Ngôn nheo mắt lại nói ra, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám ba hoa, chỉ bằng ngươi. Chính là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết Cổ Mặc cái kia phế vật, ngươi tựu rất lợi hại rồi. Nói cho ngươi biết, ngươi kém xa rồi. Ngỗi Long tự là không tin Cảnh Ngôn có thể ở võ đạo trên thực lực cùng mình so sánh với. Nghiệm chứng điểm này, rất đơn giản. Tam điện chủ, chúng ta không ngại đến luận bàn một hồi như thế nào. Cảnh Ngôn đào tốt lửa bịp, tựu đợi đến Ngỗi Long nhảy xuống. Ngươi thật muốn cùng ta tỉ thí võ đạo? Ngỗi Long còn thực thật không ngờ, Cảnh Ngôn sẽ nói ra cùng hắn tỉ thí lời nói đến. Hắn thật sâu chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hình như là tại đo lường được Cảnh Ngôn lời nói này, có phải hay không tại phô trương thanh thế. Nếu như Cảnh Ngôn không phải phô trương thanh thế, cái kia tự tin của hắn đến từ nơi nào? Không dám sao, Cảnh Ngôn đạo, không dám, chê cười, thánh chủ đại nhân, người cũng đã nghe được, đây là Cảnh Ngôn chủ động đưa ra muốn cùng ta tỉ thí. Ngỗi Long trong nội tâm khẽ động, đem tạp niệm tinh tầng, mặc kệ Cảnh Ngôn có phải hay không phô trương thanh thế, sự tình diễn biến đến nơi này một bước, hắn đều khó có khả năng lùi bước. Nếu như hắn không cùng Cảnh Ngôn tỉ thí, cái kia còn như thế nào ngăn cản Cảnh Ngôn trở thành điện chủ? Hơn nữa, chỉ sợ còn có thể bị những người khác cười nhạo, chào phúng hắn liền một cái đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả đều e ngại, không dám cùng đối phương tỉ thí. Thân Sùng nhíu mày, nhìn nhìn Cảnh Ngôn, hiển nhiên hắn cũng đang suy nghĩ Cảnh Ngôn chân thật nghĩ cách. Thánh chủ đại nhân, thỉnh cho phép ta cùng Tam Điện chủ một trận chiến. Cảnh Ngôn hướng Thân Sùng chắp tay, ta không phản đối, Thân Sùng gật đầu, Thân Sùng biết rõ Cảnh Ngôn là cao cấp trận pháp sư, bố trí siêu đại hình cao cấp trận pháp cũng có thể làm đến, cái kia bố trí cỡ nhỏ trận pháp cũng hẳn là cũng được. Cảnh Ngôn trên người hẳn là có cỡ nhỏ cao cấp trận pháp trận bàn. Cùng Ngỗi Long giao thủ, ném mấy cái cao cấp trận pháp đối phó Ngỗi Long, tự là có thể dựng ở thế bất bại. Tại Thân Sùng thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn đã là nhấc chân cất bước mà ra. Tam Điện chủ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cảnh Ngôn tiếng nói chưa rơi xuống, thân ảnh đã biến mất tại trước thánh điện trong điện. Hừ, tốc độ cũng không phải đầy. Ngỗi Long cười lạnh, trong mắt tinh quang chớp liên tục, chợt cũng đi theo ra tiền điện. Thân Sùng cùng mặt khác điện chủ bọn người cũng đều nhao nhao trước khi đi điện đến đi ra bên ngoài. Cảnh Ngôn cùng Tam Điện chủ Ngỗi Long huyền tại thánh cung phía trên phía chân trời, xa xa tương đối. Thân Sùng bọn người thì là huyền tại xa xa phía chân trời, nhìn xem hai người. Chương 1010, sách lược. Thánh cung phía trên, vân vụ bốc lên, một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn cùng đang mặc ám tử sắc trường bào Tam Điện chủ Ngỗi Long, thân ảnh tại tầng mây trong như ẩn như hiện. Tại thân thể của bọn hắn chung quanh, ngưng kết nguyên khí, đem trong không gian lăng liệt cương phong hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài. Mãnh liệt gió núi, tại cách bọn họ còn có một khoảng cách, liền tự hành tránh lui ra. Hai cái đã đứng tại Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh đạo hoàng cảnh cường giả, sắp bắt đầu một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Ở phía xa, thánh chủ Thân Sùng bọn người đều tụ cùng một chỗ, ánh mắt đều rơi vào Cảnh Ngôn cùng Ngỗi Long trên thân hai người. Thân Sùng khóe miệng thoáng hiển hiện vui vẻ, trong ánh mắt tựa hồ còn có chứa một ít chờ mong, phảng phất rất muốn nhìn đến Cảnh Ngôn cùng Ngỗi Long hai người giao thủ sau kết quả. Thánh chủ đại nhân, ngươi nói Cảnh Ngôn đại đan vương có thể là Tam Điện chủ đối thủ sao? Tam Điện chủ tiến vào đạo hoàng cảnh hậu kỳ đã có mấy trăm năm thời gian, mà Cảnh Ngôn đại đan vương bất quá mới 30 mấy tuổi, hắn bước vào đạo hoàng cảnh mới có mấy năm thời gian. Thường Huyền ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người chuyển rời đến Thân Sùng trên người, lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn tuổi trẻ, nhưng hắn cũng không phải táo bạo tính cách. Nếu như không có một điểm nắm chắc, không có dựa, vậy hắn tự cũng không cùng Ngỗi Long luận bàn. Mặc dù Cảnh Ngôn bước vào đạo hoàng cảnh thời gian ngắn ngủi, cũng chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ tu vi. Bất quá ngươi không được quên, Cảnh Ngôn là cao cấp trận pháp sư, trên người hắn hội thiếu khuyết cỡ nhỏ cao cấp trận pháp trận bàn sao? Thân Sùng mỉm cười nhìn Thường Huyễn liếc nói. Nghe vậy, Thường Huyễn giật mình thần hậu, cũng là giật mình nhẹ gật đầu. Đúng vậy, sử dụng trận pháp trận bàn, thật giống như võ giả thời điểm chiến đấu sử dụng vũ khí cùng võ học đồng dạng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, dùng trận pháp đối địch, cũng là thực lực võ giả một bộ phận. Còn nữa nói, võ giả sinh tử chém giết thời điểm, chẳng lẽ còn sẽ có trận pháp không cần sao? Đây không phải là choáng váng. Sinh tử chém giết ở bên trong, mục tiêu duy nhất tựu là chém giết đối thủ, có bản lãnh gì phải dùng cái gì bổn sự. Chẳng lẽ ngươi giết địch thời điểm, địch nhân nếu không dùng võ khí, vậy ngươi cũng không cần vũ khí. Ta thiếu chút nữa quên, Cảnh Ngôn đại đan vương còn là cao cấp trận pháp sư, thật sự là lo lắng vô ích. Thất điện chủ vỗ vỗ ngực, tùng ra một hơi nói. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh, trước khi đối với Cảnh Ngôn cùng Ngỗi Long luận bàn, cũng là có chút bận tâm. Liền thánh chủ cũng bất giác được Cảnh Ngôn cá nhân võ đạo tu vi, có thể cùng Ngỗi Long so sánh với, chớ nói chi là thất điện chủ bọn người nghĩ cách rồi. Mà nghe được thánh chủ Thân Sùng lời nói, mọi người cũng đều mới giật mình tỉnh ngộ lại. Như thế không thể trách bọn hắn quên Cảnh Ngôn trận pháp sư thân phận, mà là đại lục ở bên trên cao cấp trận pháp sư là phi thường rất thưa thớt. Bọn hắn những điện chủ này bình thường cũng rất khó gặp đến cao cấp trận pháp sư, chớ đừng nói chi là cùng cao cấp trận pháp sư giao thủ. Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời, tự không có suy nghĩ Cảnh Ngôn là cao cấp trận pháp sư, có thể dùng trận bàn bên trên trận pháp công kích. Cỡ nhỏ cao cấp trận pháp, mặc dù tại uy lực bên trên, không thể cùng thông thường cao cấp trận pháp đem so. Nhưng là, mặc dù là cỡ nhỏ cao cấp trận pháp, đồng dạng cũng là có thể uy hiếp được đạo hoàng cảnh võ giả. Tựu là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, đồng dạng không dám ở cỡ nhỏ cao cấp trận pháp trước mặt chủ quan. Nếu như Cảnh Ngôn liền ném ra mười mấy cái cỡ nhỏ cao cấp trận pháp, cái kia chính là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao nếu không phải có thể bằng lúc chạy ra trận pháp bao trùm phạm vi, chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ một con đường. Có thể làm cho ta mẫn hỏa kính nể người, không nhiều lắm. Nhưng là, ta đối với Cảnh Ngôn Đại Đan Vương, thật đúng là theo đáy lòng có chút bội phục. Cảnh Ngôn Đại Đan Vương, mới hơn 30 tuổi, tại võ đạo bên trên cũng đã bước vào đạo hoàng cảnh, hơn nữa hắn hay là Đại Đan Vương, cao cấp trận pháp sư. Chư vị các ngươi nói, Cảnh Ngôn Đại Đan Vương có phải hay không quái vật? Trong thiên hạ vì sao lại có như vậy yêu nghiệt? Tám điện chủ mẫn hỏa cảm thán nói. Đúng vậy a, chúng ta những người này, coi như là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm cấp bậc rồi. Thế nhưng mà cùng Cảnh Ngôn Đại Đan Vương so sánh với, chúng ta quả thực. Một vị điện chủ ngữ khi có chút bất đắc dĩ, có thể làm cho bọn hắn bội phục người, xác thực thật là thiếu. Bọn hắn bản thân tựu là thiên tài, đều có chính mình ngạo khí. Coi như là đối mặt cùng bọn họ không sai biệt lắm trình độ võ giả, bọn hắn cũng sẽ không dưới đáy lòng chịu phục. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn, tựa hồ bọn hắn muốn không phục đều không được. Mấy vị khác điện chủ, kể cả Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn, phần lớn cũng đều nhẹ gật đầu. Tam điện chủ, hiện tại ngươi còn có cơ hội kết thúc lúc này đây luận bàn. Một khi chúng ta giao thủ, ngươi hối hận tựu không còn kịp rồi. Cảnh Ngôn dừng ở Ngỗi Long, đạm mạc ngữ khí nói ra. Ngỗi Long võ đạo thực lực, Cảnh Ngôn cũng không quá để ý. Hắn hiện tại là ở cho Ngỗi Long cuối cùng một cái cơ hội. Ngỗi Long con mắt nhắm lại, Cảnh Ngôn, ngươi là nỗi lòng sao? Cảnh Ngôn lời nói, tại Ngỗi Long xem ra, tựu là nỗi lòng. Trước khi Cảnh Ngôn cường thế, Ngỗi Long cho rằng, đó là phô trương thanh thế, là đang hù dọa chính mình. Buồn cười chính là, chính mình còn kém điểm bị sợ hù dọa rồi. Đã ngươi gian ngoan mất linh, chúng ta đây mà bắt đầu a. Cảnh Ngôn chẳng muốn nói thêm nữa nói nhảm. Cảnh Ngôn, ta biết rõ người đánh chính là cái gì chủ ý. Ngỗi Long thanh âm đề cao, ngươi tựu là muốn, dùng cỡ nhỏ cao cấp trận pháp cưỡng ép áp chế ta đúng không? Ngươi là cao cấp trận pháp sư, trên người cỡ nhỏ cao cấp trận pháp trận bàn nhất định không ít. Ngỗi Long trong mắt tinh quang chớp liên tục, hắn vừa rồi một mực suy nghĩ chính mình có thể sẽ gặp được phiền toái, Cảnh Ngôn khả năng có át chủ bài, hắn nghĩ tới Cảnh Ngôn có thể sẽ dùng trận bàn đối với hắn triển khai cưỡng ép công kích. Một khi hắn rơi vào nhiều cao cấp trận pháp bên trong, vậy hắn sẽ rất phiền toái, thậm chí có thể sẽ bị thương. Nghe được Ngỗi Long lời nói, Cảnh Ngôn cũng là cười cười, hắn theo bắt đầu không có ý định dùng cao cấp trận bàn đối phó Ngỗi Long. Một cái cao cấp trận bàn, cái kia giá trị cũng là rất cao, dùng tại Ngỗi Long trên người, hiển nhiên là lãng phí. Cảnh Ngôn, ta thừa nhận ta đối với ngươi cao cấp trận bàn, không có gì quá tốt ứng đối thủ đoạn. Bất quá, nếu như ngươi là định dùng cao cấp trận bàn đến đánh bại ta, ta đây cũng sẽ không thừa nhận thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn. Ngỗi Long rất không biết xấu hổ mà nói, những lời này đều là hắn châm trước qua, hắn muốn khích tướng, kích thích Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn không dùng được dùng cao cấp trận bàn đối phó chính mình. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra Ngỗi Long tâm ti, hắn thuận thế nói ra. Rất đơn giản, ngươi muốn chính thức để cho ta chịu phục, cũng đừng sử dụng bất luận cái gì trận pháp trận bàn, bằng bản lãnh của ngươi, chân chính chính đánh bại ta, như thế nào? Ngỗi Long ánh mắt sáng ngời nói ra. Hắn đối với sách lược của mình là có chút đắc ý. Nếu như Cảnh Ngôn kiên trì dùng trận bàn, vậy hắn coi như thua cũng có lý do. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự bị khích tướng đáp ứng không cần trận bàn, cái kia tránh hợp tâm ý của hắn, hắn muốn hung hăng giáo huấn Cảnh Ngôn phát tiết lửa giận trong lòng. Ở phía xa Thân Sùng bọn người cũng nghe được Ngỗi Long cùng Cảnh Ngôn đối thoại. Cảnh Ngôn Đại Đan Vương, ngươi cũng không nên đáp ứng. Ngươi là cao cấp trận pháp sư, dùng trận bàn đối địch không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ chúng ta chém giết đối tượng là cao cấp trận pháp sư, còn không cho phép đối phương dùng trận bàn? Đây là cái gì đạo lý? Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh là hoàn toàn đứng tại Cảnh Ngôn bên này, nàng lập tức tự nhắc nhở Cảnh Ngôn. Chương 1012, kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. Chúng điện chủ đều cảm thấy tam điện chủ Ngỗi Long quá âm hiểm, quá không biết xấu hổ. Hạn chế người khác thủ đoạn, còn có thể như thế công khai. Cảnh Ngôn nói hắn độ dày ra mặt đột phá phía chân trời. Thật đúng là một chút cũng không oan uổng hắn. Ngỗi Long, ngươi có thể yếu điểm mặt sao? Ngươi tựu một chút cũng không xấu hổ. Tuổi của ngươi, trọn vẹn là Cảnh Ngôn gấp mấy chục, tuổi bên trên chênh lệch còn chưa tính, mọi người chẳng muốn cầm cái này nói sự tình. Nhưng ngươi rõ ràng còn hạn chế Cảnh Ngôn cái này trận pháp sư sử dụng trận bàn. ngươi thật sự là thánh điện điện chủ. Hồ Đông Hạc bị tức được la lớn, bởi vì Ngỗi Long là tam điện chủ, cho nên mặt khác thánh điện điện chủ bao nhiêu được cân nhắc thoáng một phát cho Ngỗi Long mặt mũi, không tốt trực diện quát lớn. Nhưng Hồ Đông Hạc, nhưng lại không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cảnh Ngôn, ngươi ngàn vạn đừng nghe thằng này, ngươi làm như thế nào động thủ tựu như thế nào động thủ. Ngươi tựu dùng trận bàn, hung hăng oanh hắn. Hồ Đông Hạc lại đối với Cảnh Ngôn hô một câu. Cảnh Ngôn nhìn Hồ Đông Hạc, cười cười. Hắn xoay người, nhìn xem sắc mặt đỏ sậm Ngỗi Long. Ngỗi Long ra mặt dày không giả, nhưng hắn cũng biết vừa rồi chính mình cái kia lời nói, phi thường không có đạo lý. Được dùng cái này quát lớn, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống đến. Tam điện chủ, ta không cần trận bàn tựu là. Hiện tại, ngươi yên tâm a. Cảnh Ngôn ánh mắt mang theo khinh thường. Theo bắt đầu, Cảnh Ngôn không có ý định vận dụng trận bàn, cho nên Ngỗi Long lần này bỏ bao công sức sách lược, hoàn toàn là dư thừa. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, Ngỗi Long trong nội tâm lập tức đại hỉ, nghĩ thầm, ngươi không cần trận bàn đối chiến, còn không phải chỉ có bị ta hung hăng trà đạp phần. Ngỗi Long là vui rồi, mà thân sùng bọn người nhưng lại liên tục nhíu mày. Cảnh Ngôn tại sao lại bị thành công khích tớng nữa nha? Không cần trận pháp đối chiến, Cảnh Ngôn tại sao có thể là Ngỗi Long cái này đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi võ giả đối thủ? Bá, Ngỗi Long chiều ra vũ khí của mình, là một cây hồng sắc gậy gộc. Hắn ý định lập tức động thủ, tránh khỏi ra lại cái gì yêu thiêu thân. Đã Cảnh Ngôn không cần trận bàn, vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bắt đầu liền khiến cho dùng mạnh nhất sức chiến đấu, thuần thục đem Cảnh Ngôn đánh bại. Đương nhiên, trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, Ngỗi Long không có ý nghĩ này. Hắn cũng không dám làm như thế. Cảnh Ngôn, tiếp ta một chiêu. Ngỗi Long quát khẽ một tiếng, trong mắt tinh quang bắt đầu khởi động mà ra, toàn thân nguyên khí thúc dục đã đến cực hạn. Trong tay hắn hồng sắc gậy gộc bên trên, một mảnh chói mắt sáng rọi cuốn sạch ra, cái này một phương thiên địa đều chịu biến sắc. Trong không gian năng lượng chấn động, sôi trào tới cực điểm. Tại không gian kia hàng rào bên trên, có thể chứng kiến từng đạo cánh tay phẩm chất màu đen khe hở, đó là không gian hàng rào bị xé nứt cảnh tượng. Cảnh Ngôn nhìn xem Ngỗi Long động tác, vị này tam điện chủ, thực lực xác thực rất cường, muốn so với cái kia cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Mặc Chi Lưu, cường rất nhiều lần. Lúc này thời điểm, Ngỗi Long trong tay hồng sắc trường côn trên không, một mảnh tản mát ra nồng đậm sát ý hư ảnh hiện ra đến. Cùng này làm nổi bật là Ngỗi Long khóe miệng nhe răng cười. Cái kia là Thiên Vân Thương võ học. Thất điện chủ chứng kiến Ngỗi Long võ học ngưng tụ hư ảnh, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngỗi Long rõ ràng đem Thiên Vân Thương tu luyện tới như thế tinh thâm tình trạng. Thiên Vân Thương là một loại uy năng rất mạnh địa cấp võ học, cũng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên hôm nay cấp cao nhất võ học một trong. Mặt khác điện chủ cũng biết Ngỗi Long mạnh nhất võ học là Thiên Vân Thương, nhưng là bọn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Ngỗi Long thi triển cái này một võ học rồi. Cho nên, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm Ngỗi Long đối với Thiên Vân chết non tu luyện, đạt đến cái dạng gì cấp độ. Hôm nay Ngỗi Long một thi triển Thiên Vân Thương, các vị điện chủ là lộ ra giật mình thần sắc, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Thiên Vân Thương bị tu luyện tới cực kỳ tinh thâm trình độ, hơn nữa Ngỗi Long điện chủ còn đem cường đại công kích tăng phúc bí pháp thành công dung nhập trong đó. Tám điện chủ mẫn hỏa ngưng giọng nói, tam điện chủ mặc dù chỉ là đạo hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới tu vi, nhưng hắn tại đạo hoàng cảnh hậu kỳ mấy trăm năm thời gian, nhiều thời giờ như vậy, không thể lại để cho hắn võ đạo cảnh giới càng tiến một bước, nhưng hắn đối với võ học nghiên cứu, tất nhiên là sẽ không đình chỉ. Có thể đem Thiên Vân Thương tu luyện tới một bước này, cũng bình thường. Thân Sùng lắc đầu nói, thật sự là, ta một mực đều cho rằng, Ngỗi Long điện chủ sức chiến đấu sẽ không mạnh hơn ta. Nhưng hiện tại xem ra, ta thật đúng là sai rồi. Nếu như ta không là vừa vặn đột phá đã đến đạo hoàng cảnh đỉnh phong, ta đây cùng Ngỗi Long giao thủ, chỉ sợ cũng phải bị đánh bại. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh thanh âm trầm thấp đạo, thất điện chủ nói một điểm đúng vậy, ta xem, Ngỗi Long điện chủ tại chúng ta 9 vị điện chủ ở bên trong, ngoại trừ đạo hoàng cảnh đỉnh phong điện chủ bên ngoài, thực lực của hắn là mạnh nhất. Một vị đồng dạng là đạo hoàng cảnh hậu kỳ điện chủ cười khổ nói đạo. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trong tràng Ngỗi Long cùng Cảnh Ngôn. Ngỗi Long cái này một phát động công kích, tự lại để cho mọi người cảm thấy giật mình. Ngỗi Long thi triển võ học, uy năng xác thực là phi thường khủng bố, cái kia mênh mông năng lượng chấn động, tàn sát bừa bãi tại một mảnh kia trong không gian, không ngừng xé rách không gian. Chỉ là nhìn xem võ học ngưng tụ hư ảnh, phảng phất tự có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng. Cảnh Ngôn, nhận thua đi. Ngỗi Long hét lớn một tiếng, lúc này hắn vô cùng tự tin. Hắn muốn trong vòng nhất chiêu, đem Cảnh Ngôn triệt để đánh bại. Mặc dù không thể giết chết Cảnh Ngôn, nhưng đem Cảnh Ngôn kích thương, vẫn là có thể. Ầm ầm, Thiên Vân Thương ngưng tụ hư ảnh, hướng về Cảnh Ngôn bao phủ qua đi, thật giống như đem một mảnh bầu trời màn toàn bộ xé mở đến, đem Cảnh Ngôn bao trùm ở trong đó, muốn đem Cảnh Ngôn áp ngã xuống đất. Xoẹt, màu đen kiếm quang tại Cảnh Ngôn trước mặt ngưng tụ, trên thân kiếm, một đạo sáng ngời hào quang căng phồng lên đến. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn, cũng không cái gì bối rối. Hư vô, Ngỗi Long muốn một chiêu đem Cảnh Ngôn đánh bại, Cảnh Ngôn đồng dạng muốn Ngỗi Long đánh bại. Một trận chiến này, cũng là hắn lập uy cơ hội tốt, nếu như có thể một chiêu đem Ngỗi Long đánh bại, như vậy thánh điện những điện chủ kia, sẽ như thế nào muốn. Cho nên vừa ra tay, Cảnh Ngôn cũng là đem hết toàn lực, đem Vũ Tuyền trong nguyên khí, toàn bộ vận chuyển lại. Thương khung đệ nhất thần công, đồng thời điều khiển tìm kiếm Thiên Vân Thương võ học điểm yếu. Phanh, giang giác, dung hợp hư vô thánh quang kiếm pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ là nháy mắt, tự cùng Thiên Vân Thương va chạm, cả hai người lẫn nhau xé rách nghiền áp, phát ra trận trận nặng nề tiếng vang. Thiên Vân Thương võ học ngưng tụ hư ảnh, tại thánh quang kiếm pháp liên tục chấn kích phía dưới, không ngừng sụp đổ tan rã. Ha ha ha, còn không nhận thua, thực nghĩ đến ngươi chính là một cái đạo hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi, có thể cùng ta chống lại. Ngỗi Long gặp Cảnh Ngôn ngăn cản, cười ha ha đạo. Cho ta bay lên a, Cảnh Ngôn, ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng, Ngỗi Long cuồng ngạo kêu gào, bất quá, hắn lời nói đến đây là im bặt mà dừng. Hắn là cùng Cảnh Ngôn giao thủ người, đối với chính mình thi triển công kích là tình huống như thế nào, tự nhiên là hiểu rõ. Lúc này thời điểm, hắn cảm thấy khác thường. Thiên Vân Thương ngưng tụ hư ảnh tại thánh quang kiếm pháp xé rách phía dưới, hình như là tương đối chậm. Nhưng trên thực tế, toàn bộ quá trình gần kề thì ra là trong nháy mắt thời gian tựu chấm dứt. Chương 1014, Thánh chủ cũng xem không hiểu. Tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt, Tam Điện chủ Ngỗi Long Thiên Vân Thương võ học hư ảnh đã bị triệt để đánh tan. Không thể nói Ngỗi Long phản ứng chỉ đột, tại hắn thi triển võ học bắt đầu trên phạm vi lớn vỡ vụn đồng thời, hắn cũng cảm giác được điểm này dị thường. Ý niệm của hắn lập tức tự chỉ dẫn hắn làm ra bước tiếp theo ứng đối. Nhưng là, võ học của hắn uy năng tán loạn tốc độ thật sự quá là nhanh, ý niệm trong đầu vừa giật giật, Cảnh Ngôn kiếm quang cũng đã đem hắn toàn thân bao trùm. Dung hợp hư vô bí pháp thánh quang kiếm pháp, tốc độ thật là nhanh. Tại Cảnh Ngôn chém giết Cổ Mặc thời điểm, Cổ Mặc thậm chí cho rằng Cảnh Ngôn công kích là thuấn gian di động. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tốc độ công kích có nhiều kinh người. Không tốt, Ngỗi Long vong hồn đều bốc lên, trong tay hồng sắc trường côn điên cuồng huy động. Nhưng là, hắn nguyên khí hùng hậu trình độ, căn bản là so ra kém Cảnh Ngôn. Vừa mới thúc dục đi ra nguyên khí, đã bị thánh quang kiếm pháp cho bình định. Có thể nói, nếu như Cảnh Ngôn muốn giết hắn, hắn lúc này chỉ sợ đã bị chết. Bởi vì nguyên khí vừa mới ly thể đã bị qua đi được không thừa nổi cái gì, cái này làm cho hắn liền phòng ngự linh khí đều không thể thúc dục đi ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Chân áp, Cảnh Ngôn thần hồn thần niệm phóng xuất ra, trong miệng thấp giọng vừa quát. Oạch, phốc, treo ở phía chân trời Ngỗi Long thân ảnh, đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống dưới đi. Hô hấp thời gian, Ngỗi Long liền cùng mặt đất đến rồi cái thân mật tiếp xúc. Tại bị thánh quang kiếm pháp bao trùm phía dưới, Cảnh Ngôn thuận thế một cái kiếm ý chân áp, Ngỗi Long hào không có lực phản kháng, thân thể tựu không bị khống chế nện trên mặt đất. Lúc này đây va chạm có thể không nhẹ, chỉ thấy Ngỗi Long trong miệng liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Mà dưới người hắn nham thạch mặt đất đều bị ném ra một cái lỗ khảm, đại lượng khe hở kéo dài hướng bốn phía. Có thể chứng kiến, Ngỗi Long giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng là tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình hạn chế, cỗ lực lượng này gắt gao đưa hắn chân áp trên mặt đất, mặc cho hắn vứt bỏ linh khí vũ khí, không ngừng vặn vẹo tứ chi trèo chống lấy, đều không đứng dậy được. Cảnh Ngôn thần hồn bao phủ xuống, kiếm ý vẫn đối với hắn áp chế. Đừng nói luân lạc tới loại này tình cảnh, hạ Ngỗi Long chỉ là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, tự tính toán hắn là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, lúc này cũng mơ tưởng tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế đứng lên. Hắn thân lực lượng trong cơ thể, căn bản là không cách nào sử dụng đến. Lúc này, Ngỗi Long chỉ có thể cảm giác được trên người giống như có một tòa núi lớn, gắt gao đưa hắn đè ở phía dưới. Không chung Cảnh Ngôn một cái cất bước, đi vào Ngỗi Long phía trên, nhìn xem giãy giụa lấy Ngỗi Long. Tam Điện chủ, hiện tại ngươi có lẽ chịu phục đi à nha? Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí hỏi thăm. Giết Ngỗi Long, Cảnh Ngôn không có muốn làm như vậy, Ngỗi Long dù sao cũng là Tam Điện chủ, tự tính toán cùng mình xem không hợp nhãn, nhưng cũng là thánh điện người, là thánh chủ cấp dưới. Song phương không có sinh tử thù hận dưới tình huống, trực tiếp giết chết Ngỗi Long không thích hợp. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được, Ngỗi Long trước khi cũng không có chém giết tính toán của mình. Ngỗi Long công kích thời điểm, mặc dù sát ý tàn sát bừa bãi, nhưng Cảnh Ngôn thần hồn sao mà cường hãn. Ngỗi Long nếu thật động sát tâm, Cảnh Ngôn cũng có thể cảm giác được. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể lưu lại Ngỗi Long tính mạng. Ở Xa Điện chủ nhóm, lúc này, cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể không há hốc mồm a. Theo lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn chủ động tìm Ngỗi Long luận bàn, mọi người tựu rất kỳ quái. Về sau bị thánh chủ nhắc nhở, mọi người giật mình, Cảnh Ngôn là cao cấp trận pháp sư, có thể sử dụng đại lượng trận bàn oanh được Ngỗi Long đạp không đứng dậy. Thế nhưng mà tại hai người giao thủ trước khi, Cảnh Ngôn còn nói không biết sử dụng trận bàn, cái này lại để cho tất cả mọi người cho rằng, Cảnh Ngôn muốn thua trận một trận chiến này. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, thua trận một trận chiến này, vậy mà sẽ là Tam Điện chủ Ngỗi Long cái này đạo hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa toàn bộ chiến đấu, đều lộ ra một cỗ quỷ dị. Điện chủ nhóm, cơ hồ đều không có xem minh bạch, bọn hắn không ít người, thậm chí không thấy ra Ngỗi Long đến tột cùng là như thế nào bại. Ngỗi Long thi triển võ học, thanh thế kinh người, uy năng ngập trời, đang lúc mọi người cho rằng Cảnh Ngôn muốn chịu thiệt thời điểm, Ngỗi Long công kích dĩ nhiên cũng làm tan rã hỏng mất. Ngay sau đó, Ngỗi Long tự hung hăng rơi xuống dưới đến, khó coi ngã sấp trên đất bên trên đứng không dậy nổi. Thánh chủ đại nhân, cuối cùng là tình huống như thế nào? Một vị điện chủ, ngạc nhiên nhìn một chút trên mặt đất Ngỗi Long, lại chuyển mục nhìn về phía thánh chủ thân sùng hỏi. Hắn thật sự xem không hiểu, trận này chiến đấu, không khỏi chấm dứt được cũng quá nhanh đi một tí. Trên thực tế cũng là như thế, tự là ở đây đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, tự nhận như cùng Ngỗi Long giao thủ, cũng không có khả năng nhanh như vậy tự chấm dứt chiến đấu. Ngỗi Long mặc dù thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng thủ đoạn cũng không ít, thực tế võ học tạo nghệ càng là rất cao, muốn đánh bại hoặc là đánh chết Ngỗi Long, đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao cũng phải phí một phen công phu mới được. Mà ở Cảnh Ngôn trong tay, Ngỗi Long nhưng thật giống như không chịu nổi một kích, tùy tiện một kiếm chém giết đi ra ngoài, Ngỗi Long tự biến thành cái này như gấu. Còn một điều đạo hoàng cảnh cường giả bóng dáng sao? Còn một điều thánh điện tam điện chủ uy nghiêm sao? Cái này, nghe được hỏi thăm, thánh chủ trong nội tâm cũng có chút phát khổ. Bởi vì, hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể là tình huống như thế nào, hắn mặc dù thấy được toàn bộ chiến đấu trải qua, thậm chí đối với mỗi chi tiết đều như lòng bàn tay, nhưng hắn cảm giác mình rất khó giải thích rõ ràng. Cảnh Ngôn sức chiến đấu, có lẽ là đạt đến đạo hoàng cảnh đỉnh phong a. Ân, hẳn là đỉnh cấp đạo hoàng cảnh đỉnh phong chiến lực. Thân sùng đành phải như vậy giải thích một câu, một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm, theo chúng điện chủ trong miệng truyền ra. Mọi người ánh mắt, đều mang theo một tia hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Đạo hoàng cảnh đỉnh phong chiến lực, mấy vị đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi điện chủ, không khỏi trong đầu chuyển động ý niệm trong đầu, như mình cùng Cảnh Ngôn giao thủ, sẽ là như thế nào đâu. Cái này tưởng tượng, bọn hắn không khỏi lại bị đã giật mình, bởi vì bọn họ đối lập về sau, bất ngờ phát hiện, như cùng Cảnh Ngôn chém giết. Cuối cùng nhất khả năng còn là tự mình hội bị đánh bại thậm chí đánh chết, nếu như Cảnh Ngôn sử dụng trận bàn, cái kia. Mấy vị đạo hoàng cảnh đỉnh phong cấp bậc điện chủ, sắc mặt đều khó coi. Nghĩ đến chính mình trước khi, còn có chút xem thường Cảnh Ngôn, bọn hắn lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát. Ta phục, ta chịu phục rồi, Cảnh Ngôn điện chủ, mau thả ta. Ngỗi Long tại giấy giụa một lát sau, liền hô hô cầu xin tha thứ. Hơn nữa, hắn trực tiếp gọi Cảnh Ngôn vì điện chủ rồi. Nghe được Ngỗi Long tiếng cầu xin tha thứ, Cảnh Ngôn cũng là có chút hít dở khóc dở cười, cái này Ngỗi Long, thật đúng là đủ lưu manh. Vốn đang cho rằng Ngỗi Long sẽ chết chống một ít thời gian, không nghĩ tới Ngỗi Long tựu như vậy dứt khoát nhận kinh sợ rồi. Lắc đầu về sau, Cảnh Ngôn thu hồi thần niệm cùng kiếm ý đối với Ngỗi Long trấn áp. Cảm giác được trên người buông lỏng, Ngỗi Long lúc này mới rất nhanh đứng lên, sắc mặt thoáng có hơi trắng bệch, cũng không biết là bị sợ, còn là vì vừa rồi nhổ ra vài ngụm lớn máu tươi. Chật vật không chịu nổi Ngỗi Long đứng người lên về sau, thành thành thật thật đứng ở một bên, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn bị sợ, mặc dù hắn còn có phòng ngự linh khí chờ thủ đoạn chưa kịp dùng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác mình tự tính toán sở hữu thủ đoạn toàn bộ dùng tới, cũng xa không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Chương 1016, Thập Điện Điện Chủ. Đứng ở một bên, hai tay rủ xuống phóng, cúi đầu không nói một lời. Cái này là lúc này Tam Điện Chủ Ngỗi Long, trong ánh mắt mang theo kính sợ, hoảng sợ, còn có một chút mê mang. Hiển nhiên, hắn theo đáy lòng đối với Cảnh Ngôn sinh ra sợ hãi tình cảm. Ngỗi Long vốn là phi thường người sợ chết, hắn rất tiếc mệnh, tại vừa rồi một trong chiến đấu, hắn không có bất kỳ ngăn cản chi lực tự bị trấn áp trên mặt đất không đứng dậy được, cái loại cảm giác này hắn cũng không muốn lại tới một lần. Cảnh Ngôn nhìn Ngỗi Long, đối với Ngỗi Long lúc này phản ứng, coi như thỏa mãn. Trên thực tế, nếu như Ngỗi Long ngay từ đầu liền làm tốt phòng ngự, đem phòng ngự linh khí tế ra để ngăn cản, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán lực công kích siêu phàm, cũng không thể tại trong vòng nhất chiêu trấn áp Ngỗi Long. Bất quá, chiến đấu đã xong, Ngỗi Long cũng không có khả năng có lá gan sẽ cùng Cảnh Ngôn giao thủ một lần. Thánh chủ Thân Sùng bọn người cũng đều rất nhanh từ xa đầu tiếp cận tới. Điện chủ nhóm, nguyên một đám biểu lộ đều không giống nhau, nhưng có một điểm cảm giác là giống nhau, cái kia chính là mặc dù tại võ đạo bên trên, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cũng không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Người ở chỗ này, có lẽ cũng chỉ có thánh chủ giới chủ thánh cung lực lượng mới có thể ép tới ở Cảnh Ngôn. Về phần những người khác, đều không có cái này tự tin. Tam điện chủ, hiện tại ngươi đối với Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ, không tồn tại dị nghị đi à nha? Thân Sùng hỏi thăm tam điện chủ Ngỗi Long, Ngỗi Long liền trùng trùng điệp điệp lắc đầu. Thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại đan vương phải là điện chủ, ai như không dễ dàng, ta Ngỗi Long cái thứ nhất không đáp ứng. Ngỗi Long nghiêm trang nói, phảng phất vừa rồi kiên trì không đồng ý người, căn bản cũng không phải là hắn. Cảnh Ngôn điện chủ, ta Ngỗi Long theo đáy lòng kính nể ngươi. Về sau ngươi có bất cứ phân phó nào, chỉ để ý bảo ta. Ngỗi Long lại đối với Cảnh Ngôn đạo, Thân Sùng cũng trợn trắng mắt, Cảnh Ngôn cũng lại im lặng nhìn Ngỗi Long liếc, thằng này, da mặt xác thực dày, đã mọi người toàn bộ thông qua, vậy thì không có vấn đề rồi. Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi tựu là thánh điện thứ 10 vị điện chủ, sau đó ta sẽ nhượng cho Thường Huyễn, đem điện chủ lệnh phù giao cho ngươi. Thân Sùng đối với Cảnh Ngôn nói ra, đa tạ thánh chủ, Cảnh Ngôn khom người nói tạ, điện chủ thân phận, chính là một cái chính thức thân phận. Trở thành điện chủ, Cảnh Ngôn có thể thành lập thuộc tại thế lực của mình. Muốn đối phó Cổ gia, chỉ dựa vào Cảnh Ngôn một người, cái kia khẳng định không được, ít nhất trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Cổ gia bực này truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc, nội tình chi thâm hậu, người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Dù ai cũng không cách nào lường trước, Cổ gia hội cất giấu một mấy thứ gì đó dạng thủ đoạn. Không chuẩn bị sẵn sàng, mạo muội giết đến Cổ gia hang ổ, kết quả kia ai cũng nói không rõ. Thường Huyễn, ngươi trước cho Cảnh Ngôn tại Thánh Thành trong an bài một tòa phủ đệ. Sau đó, ngươi tìm đến ta cầm điện chủ lệnh phù. Thân Sùng lại đối với Thường Huyễn phân phó. Điện chủ lệnh phù, trước khi chỉ có 9 miếng, hiện đang gia tăng Cảnh Ngôn, còn cần mới luyện chế. Vâng, Thường Huyễn lên tiếng, tốt rồi, lần này điện chủ hội nghị, dừng ở đây. Chư vị điện chủ, các ngươi có thể tự hành rời đi. Thân Sùng đối với mặt khác điện chủ, khoát tay áo tiếng cười nói ra. Hắn biết rõ, những điện chủ này, khẳng định phải cùng Cảnh Ngôn câu thông một phen, thỉnh cầu Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế đan dược. Mặc dù hắn cái này thánh chủ, cũng có như vậy ý định, bất quá hắn cũng không phải vội vã cái này nhất thời, trước chờ điện chủ nhóm cùng Cảnh Ngôn câu thông tốt sẽ tìm Cảnh Ngôn cũng không muộn. 10 vị điện chủ, ly khai thánh cung, Thường Huyễn mang theo Cảnh Ngôn, tại thánh phong phụ cận, chọn lựa phủ đệ. Kỳ thật Cảnh Ngôn đối với phủ đệ các loại thứ đồ vật, cũng không phải rất để ý, tùy tiện tìm một chỗ tựu là, cho nên cơ hồ không có hao phí thời gian, Cảnh Ngôn liền quyết định thuộc về mình một tòa phủ đệ. Tiếp được tựu là tiến vào phủ đệ rồi, mặt khác điện chủ tại xác định Cảnh Ngôn phủ đệ về sau, mới đều nhao nhao cáo từ. Thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện đan, bọn hắn cũng cần chuẩn bị một chút, sau khi chuẩn bị xong lại tới bái phỏng Cảnh Ngôn tựu là. Tại Thường Huyễn cũng sau khi rời đi, tòa phủ đệ này ở trong cũng chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc hai người. Cảnh Ngôn, người võ đạo cảnh giới, là đạo hoàng cảnh sơ kỳ. Hồ Đông Hạc đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng vừa rồi một mực có người ngoài tại, cho nên nhịn đến bây giờ. Lão ca, cảnh giới của ta xác thực là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, bất quá lực chiến đấu của ta, so với bình thường đạo hoàng cảnh võ giả cường một ít. Cảnh Ngôn nói ra, cái kia cũng quá mạnh đi à nha, Ngỗi Long dầu gì cũng là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi võ giả. Hơn nữa võ học của hắn cùng bí pháp tựa hồ cũng rất lợi hại bộ dạng. Có thể tại trước mặt ngươi, lại như đất gà chó kiểng không chịu nổi một kích. Hồ Đông Hạc có chút không cách nào lý giải. Ngỗi Long quá tự tin rồi, hắn đã cho ta không phải đối thủ của hắn, còn nghĩ đến dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại ta, cho nên mới phải xuất hiện kết quả như vậy. Nếu như hắn bắt đầu tự cẩn thận, chuẩn bị cho tốt phòng ngự linh khí, ta đây đánh bại hắn mặc dù cũng không khó, nhưng chắc chắn sẽ không như ngươi chứng kiến nhẹ nhàng như vậy. Cảnh Ngôn cười cười nói, đương nhiên, lực chiến đấu của ta, so với bình thường đạo hoàng cảnh đỉnh phong có lẽ muốn cường một ít. Như cùng Cổ Vạn Toàn giao thủ, hắn có lẽ cũng rất khó giết ta. Cảnh Ngôn ngưng mắt đạo, Hồ Đông Hạc trừng trừng mắt, Cảnh Ngôn, bước tiếp theo ngươi ý định làm như thế nào? Sau một lúc lâu, Hồ Đông Hạc chuyển di chủ đề. Ta hiện tại trở thành thánh điện điện chủ, khẳng định phải trước cùng với các điện chủ đánh tốt quan hệ, đợi đến lúc cùng Cổ gia khai chiến về sau. Thỉnh mặt khác điện chủ hỗ trợ tựu dễ dàng một chút. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói, điện chủ nhóm, thực lực yếu kém, cũng là đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Bọn hắn tựu tính toán không thể dùng chính thức thân phận, dẫn đầu chính thức lực lượng giúp mình, vốn lấy ti nhân lực lượng, là có thể thực hiện. Ân, Đây là thứ nhất, những điện chủ kia nhất định là muốn lôi kéo. Thực tế thất điện chủ, tám điện chủ hai vị, bọn hắn tuyệt đối là đáng giá kết giao người. Nhưng mà trừ lần đó ra, người cần thành lập thuộc tại thế lực của mình, người trở thành điện chủ về sau, thánh chủ đại nhân có lẽ sẽ cho người phân phối một chi chính thức vệ đội, nhưng là cùng cổ gia khai chiến, quan này phương lực lượng người khả năng không cách nào vận dụng. Nhưng người kiến thế lực của chính mình, triều binh mãi mã, làm ra một chi ti binh, tự hoàn toàn có thể sử dụng. Hồ Đông Hạc chậm rãi nói ra, lão ca, người có cái gì biện pháp tốt sao? Ta cần tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại so sánh trong thời gian ngắn, hình thành một chi lực lượng khả quan đội ngũ. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, nhìn xem Hồ Đông Hạc đạo. Ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Cảnh Ngôn, người tại đan đạo bên trên năng lực, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng khó tìm được cùng ngươi so sánh với đan sư. Đương nhiên, trừ ngươi ra sư phụ. Hồ Đông Hạc nhìn Cảnh Ngôn, ban đầu ở luyện đan đại điển về sau, Hồ Đông Hạc thăm dò qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng thừa nhận có sư phụ. Chỉ là điểm này, Hồ Đông Hạc là càng ngày càng hoài nghi, đại lục ở bên trên rốt cuộc là vị nào đan sư, có thể dạy ra Cảnh Ngôn như vậy yêu nghiệt. Nhưng là, hắn lại không tốt trực tiếp hỏi, chẳng lẽ hỏi Cảnh Ngôn lúc trước có phải hay không lừa gạt hắn. Còn nữa nói, nếu như Cảnh Ngôn không có sư phụ, cái kia Cảnh Ngôn đan đạo năng lực lại là làm sao tới hay sao? Chẳng lẽ là trời sinh sẽ luyện đan? Lão ca, Cảnh Ngôn nghe được Hồ Đông Hạc lời nói, bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật sư phụ của ta đã không tại Thiên Nguyên Đại Lục rồi, hẳn là ly khai trên cái thế giới này. Cảnh Ngôn cũng không biết nên giải thích thế nào, muốn nói sư phụ, vị kia tử vong thần điện chủ nhân, có lẽ xem như thế đi, dù sao mình đã tiếp nhận hắn truyền thừa. Như vậy cùng Hồ Đông Hạc nói, cũng không tính là lời nói dối. Chương 1018, mở đạo trường. Ban đầu ở Đan Linh Chi Thành đối với Hồ Đông Hạc nói dối, Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ, dù sao khi đó Cảnh Ngôn đối với Hồ Đông Hạc nhân phẩm cũng không biết. Nói mình có sư phụ, cái kia chẳng khác gì là tại trên thân thể thêm nhất trọng bảo hộ. Mà hôm nay, Cảnh Ngôn không cần giấu giếm Hồ Đông Hạc rồi, nhưng cái này có lẽ có sư phụ nên giải thích như thế nào lại rất phiền toái. Đối với Hồ Đông Hạc nói sư phụ của mình đã đi ra cái thế giới này, cũng không phải nói dối, Cảnh Ngôn tiếp nhận tử vong thần điện chủ nhân truyền thừa. Định đứng lên Cảnh Ngôn tối thiểu cũng là tử vong thần điện chủ nhân nửa người đệ tử. Ly khai cái thế giới này, Hồ Đông Hạc trừng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, có chút giật mình. Lão ca, không nói gạt ngươi, ta cái vị kia sư phụ hẳn là một vị thần tộc, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại. Cảnh Ngôn lại cười khổ nói, đã minh bạch, khó trách có thể dạy dỗ ra ngươi như vậy yêu nghiệt đệ tử. Tốt rồi, vấn đề này chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Hồ Đông Hạc hít một hơi, cũng không tại Cảnh Ngôn sư phụ vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa, ngược lại nói ra, Cảnh Ngôn, người đan đạo năng lực, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, nhất định là không ai bằng. Cho nên ta cảm thấy, ngươi không bằng mở một cái đạo trường, đan đạo đạo trường. Đạo trường thành lập về sau, mỗi cách bao nhiêu năm mở một lần luận đan đại hội, hấp dẫn đại lục ở bên trên ưu tú đan sư đến luận đan đạo, cũng nghe ngươi giảng giải đan đạo. Như vậy, có thể đem danh tiếng của ngươi, đánh trước đi ra ngoài, làm cho cả đại lục cũng biết ngươi Cảnh Ngôn. Sau đó thì sao, ngươi truyền ra tin tức, ngươi tự nói có thể tại luận đan đại hội trong lúc, có điều kiện bang bộ phận đạo hoàng cảnh tán tu võ giả, luyện chế các loại cửu cấp đan dược. Hồ Đông Hạc cáo già mà nói, nghe vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng phát sáng lên, lão ca, ý của ngươi ta giống như đã minh bạch. Bước đầu tiên, đánh ra danh tiếng của mình, bộ 2, mời chào cường đại tán tu, Cảnh Ngôn cũng là một điểm tựu thấu, phương pháp này, xác thực có thể tại rất trong thời gian ngắn lớn mạnh thế lực của mình. Đúng vậy, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục, địa vực rộng lớn bao la bát ngát, võ đạo cường giả còn là có không ít. Chỉ cần ta biết đến một ít đạo hoàng cảnh tán tu, số lượng tựu không ít, những đạo hoàng cảnh này tán tu ở bên trong, có rất nhiều đều là không có gia nhập các loại thế lực, người chỉ cần có thể lôi kéo 1/5 đến 1/10, vậy thì mạnh phi thường lực rồi. Hồ Đông Hạc hơi nheo mắt lại, không những được lôi kéo đạo hoàng cảnh tán tu, người cũng có thể lôi kéo một ít đan đạo thiên tài bồi dưỡng. Những sau lưng kia không có gia tộc, không có thế lực đan đạo thiên tài, người có thể thu bọn hắn làm đệ tử. Cụ thể như thế nào thao tác, còn muốn từng bước một từ từ sẽ đến. Hồ Đông Hạc nói tiếp, Hồ Đông Hạc trên đại lục, địa vị vì sao có thể như vậy siêu nhiên? Hắn đại đan vương thân phận, kỳ thật chỉ là thứ nhất. Hắn là đại đan vương không giả, nhưng một mình hắn, lại có thể luyện chế bao nhiêu đan dược. Một lò cửu cấp đan dược, Hồ Đông Hạc ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể luyện chế ra đến. Một năm có thể luyện chế 2-3 lô tựu tính toán không tệ được rồi, lại có bao nhiêu võ giả, có thể thỉnh động Hồ Đông Hạc luyện đan. Cái này cái nguyên nhân thứ hai, tựu là Hồ Đông Hạc có đại lượng đệ tử, trong hàng đệ tử không ít cực kỳ ưu tú đan sư, đây đều là Hồ Đông Hạc tiền vốn. Lão ca, cái này còn cần ngươi hỗ trợ a. Ta hiện tại mặc dù có nhất định được danh khí, nhưng của ta hiệu triệu lực, chỉ sợ vẫn chưa được. Dựa vào ta đi tuyên truyền đạo trường, khó như nhân ý a. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm mà nói, ngươi tiểu tử này, Hồ Đông Hạc chỉ Cảnh Ngôn, ngươi không cần phải nói, ta khẳng định cũng sẽ toàn lực đi tuyên truyền. Còn có, ngươi cũng có thể lại để cho thất điện chủ tám điện chủ hỗ trợ tuyên truyền, thánh điện điện chủ lực ảnh hưởng, cũng là thật lớn. Càng nhiều cường lực nhân vật thừa nhận ngươi, lớn như vậy lục bên trên sẽ có càng nhiều người coi trọng ngươi. Ân, chờ sau đó ta cùng với thất điện chủ tám điện chủ đàm thoáng một phát, xem bọn hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Ngày thứ hai, Thường Nguyễn mang theo điện chủ lệnh phù tới gặp Cảnh Ngôn, đem điện chủ lệnh phù tự tay giao cho Cảnh Ngôn. Điện chủ lệnh phù cũng không có gì đặc thù lực lượng, đen thui, nhìn về phía trên giống như là một khối vật liệu gỗ. Bất quá, đã có cái này miếng lệnh phù, Cảnh Ngôn có thể gióng trống khua chiêng chế tạo thế lực của mình. Nếu là không có cái này miếng lệnh phù, cái kia Cảnh Ngôn tựu không cách nào đại quy mô phát triển thế lực của mình. Đại tổng quản, ta phải mời ngươi giúp một việc. Tại đem điện chủ lệnh phù nhận lấy thu hồi về sau, Cảnh Ngôn vừa cười lấy đối với Thường Huyễn đạo. Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng là người quen cũ, ngươi có cái gì phân phó, chỉ để ý nói tựu là. Thường Huyễn sảng khoái nói, là như thế này, ta muốn dùng danh nghĩa của ta, tại Thánh Thành mở một cái đạo trường. Khai đạo trường, tựu cần sân bãi, cho nên ta muốn tại Thánh Thành trong, mua một miếng đất. Cảnh Ngôn nói ra, Thường Huyễn hơi trầm ngâm thoáng một phát, Thánh Thành là rất lớn, nhưng Thánh Thành là địa phương nào? Đại lục Thánh Địa, tại đây, tấc đất tấc vàng, muốn tại Thánh Thành mua sắm một khối thổ địa, cái kia tuyệt đối không dễ dàng, hơn nữa cần trả giá cao thật lớn. Nếu là người bình thường đưa ra yêu cầu như vậy, Thường Huyễn chỉ sợ sẽ tỏ vẻ bất lực rồi. Nhưng Cảnh Ngôn đưa ra yêu cầu này, Thường Huyễn khẳng định được đem hết toàn lực, khó làm cũng phải tận lực làm thỏa đáng. Cảnh Ngôn điện chủ, ta hiện tại không thể cho ngươi 100% cam đoan, bất quá ta lập tức đi ngay hỏi ý thoáng một phát. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp ngươi thỏa đàm chuyện này. Thường Huyễn trầm ngâm nói, đa tạ đại tổng quản rồi, mua sắm thổ địa cần linh thạch, không thành vấn đề. Thổ địa vị trí cũng có thể so sánh tùy ý, quan trọng là cần lớn hơn một chút địa phương. Cảnh Ngôn còn nói thêm, mở đạo trường nhất định là cần rất lớn địa phương. Nếu không người ta đến luận đan, cái kia liền địa phương đều không có, tựu là chê cười. Ân, ta hiểu, vậy cứ như thế, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi ý thoáng một phát. Thường Huyễn đứng người lên, Cảnh Ngôn đem Thường Huyễn tự mình tiễn đưa ra bản thân điện chủ phủ đệ. Tại tiếp được một tháng thời gian trong, Cảnh Ngôn lục tục cùng các vị điện chủ tiếp xúc. Những điện chủ này đều mơ tưởng Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện đan, Cảnh Ngôn cũng dựa theo trước khi hứa hẹn, đáp ứng bang mỗi người luyện chế một lò đan dược. Chỉ cần có tài liệu, Cảnh Ngôn có thể giúp bọn hắn luyện chế tùy ý một loại cửu cấp đan dược. Đương nhiên, thù lao tự nhiên cũng không có thể thiếu. Đang cùng các vị điện chủ gặp mặt thời điểm, Cảnh Ngôn cũng thừa cơ đối với thất điện chủ Lãnh Hồng Anh cùng tám điện chủ Mẫn Hỏa hai người, nói thoáng một phát chính mình cần hai người hỗ trợ tuyên truyền sắp thành lập đạo trường sự tình. Hai vị này điện chủ trực tiếp tự đáp ứng, không có bất kỳ miễn cưỡng. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn đáy lòng, đối với hai người hảo cảm càng nhiều một ít. Một tháng sau một ngày, Thường Huyễn lần nữa tới gặp Cảnh Ngôn, cũng đã mang đến một cái tin tức tốt. Đạo trường sân bãi, có tiến triển, hơn nữa mảnh đất này, vị trí tại Thánh Thành cũng không tệ lắm, vốn là thuộc về Thánh Thành một đại gia tộc ti địa phương. Gia tộc này, vốn cũng không có ý định bán ra mảnh đất này ý tứ, nhưng Thường Huyễn cùng gia tộc này tộc trưởng quan hệ so sánh tốt, Thường Huyễn từ đó thôi động một thanh, mới làm cho gia tộc này đồng ý bán ra mảnh đất này.